Chương 6, 7, 8, Áo thuật cùng hồi ức. Trung bộ, tập 2, Rung chuyển tuế nguyệt chương 06, chương 07, chương 08, Áo thuật cùng hồi ức tác giả, DT Converter B, nguyên ám áo thuật. Đây tuyệt đối là áo thuật bên trong phù văn phân tích. Một tinh linh lớn tiếng nói chuyện, còn bên cạnh các tinh linh đều là gật đầu phụ họa. Ad chần chờ một chút, cũng là gật đầu nói, là, hẳn là áo thuật. Không phải không thể lại xuất hiện chuyện như vậy, mà cái này sao có thể, hắn đúng là nhân loại bình thường, thể nội hào không năng lượng tuần hoàn, tinh thần lực cũng không là kỳ, chỉ là so với người bình thường chủng loại hơi mạnh một chút. Hắn làm sao có thể hiểu được áo thuật đâu? Áo thuật, hoặc là nói áo thuật sư, hoặc là nói áo thuật nghề nghiệp đạo lộ, đây là Hồng Hoang Đại Lục trong truyền thuyết một cái nghề nghiệp đạo lộ, cũng được xưng là tất cả nghề nghiệp đạo lộ chung cực, là công nhận mạnh nhất nghề nghiệp đạo lộ. Cái nghề nghiệp này đạo lộ cho tới bây giờ, trên cơ bản chỉ có Hồng Hoang vạn tộc bên trong Logic tộc có thể học tập, tịnh lại trở thành áo thuật sư. Đương nhiên, cũng không phải nói là, trừ Logic tộc bên ngoài, liền không có chủng tộc khác áo thuật sư, Logic tộc xuất quỷ nhập thần. Thỉnh thoảng sẽ tiếp xúc một chút bọn hắn cho rằng thiên tư tuyệt đỉnh tộc khác thiên tài, những thiên tài này đều có một cái cộng đồng đặc tính, đó chính là bọn họ ma pháp thiên phú là phân tích. Nghe nói chỉ có loại thiên phú này mới có tư cách trở thành áo thuật sư học đồ, tiến mà trở thành áo thuật sư. Mà có được này thiên phú người quá ít, toàn bộ Hồng Hoang vạn tộc trong lịch sử, cũng chỉ có minh xác 3 năm người xác nhận không phải là Logic tộc áo thuật sư, mà bọn hắn đều xông ra hiển hách uy danh, một người trong đó càng là trở thành thánh vị thần linh, hơn nữa còn là cao giai thánh vị. Mà mấy người còn lại đều là các tộc truyền kỳ sử thi cấp nhân vật. Tại vạn tộc đại chiến lúc hiển lộ tài năng. Áo thuật sư nghề nghiệp đạo lộ, bình thường đều là cùng giai gần như vô địch, thậm chí có thể khiêu chiến vượt cấp. Tại vạn tộc trong ghi chép, vạn tộc đại chiến thời kỳ, một bán thần áo thuật sư, trên chiến trường lực áp 5 tên bán thần cường giả, cuối cùng cùng một linh vị đồng quy vu tận, chiến hậu chỉ có một bán thần sống tiếp được, thực lực này mạnh đã có thể nói là cùng giai vô địch. Chính là bởi vì áo thuật sư nghề nghiệp đạo lộ cường đại, tại vạn tộc đại chiến lúc. Các tộc đều tại mơ ước áo thuật sư truyền thừa, vì thế không biết bộc phát qua bao nhiêu lần đại chiến, cũng may mà Logic tộc cường đại vô song, lúc trước vạn tộc đại chiến lúc thậm chí cùng Titan nhất tộc đối hám, chủng tộc khác, quản chi là Long tộc, Phượng Hoàng tộc đều không dám tùy tiện trêu chọc Logic tộc, mà không phải Logic tộc áo thuật sư thì phải a số lượng quá ít, hoặc là chính là thực lực cường đại, mà lại áo thuật hệ thống áp dụng tính cực mạnh, đào thoát lực cũng là kinh người. Mấu chốt nhất chính là quản chi là bắt sống áo thuật sư, đem cái này truyền thừa cho nghiền ép ra. Không có phân tích thiên phú sinh vật cũng không cách nào học tập, cũng không cách nào trở thành áo thuật sư, cho nên đến cuối cùng, tất cả mọi người, chỗ có chủng tộc đều chỉ có thể chảy nước miếng, nhưng cũng từ bỏ cái này áo thuật sư nghề nghiệp đạo lộ cướp đoạt. Mà bây giờ, hạo thế mà biểu hiện ra áo thuật sư đặc thù, những cái này các tinh linh làm sao dám tin tưởng. Lúc này, Nam Hộ Vệ Ngân không bỗng nhiên nói ra, vị tôn giả kia. Hắn tự hộ cũng là áo thuật sư. Đông đảo các tinh linh đều lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy, trong đó cái đó hơi mập quan lại tinh linh liền nói, ta tại đến biên cảnh trước đó. Bởi vì chức vụ cần, thẩm tra qua cái này tên là thiên nhân loại, hắn đúng là lúc trước Iluvata điện hạ thu người nuôi chủng loại hài tử, đến từ một cái tên là Nhật Bộ Lạc, là lúc trước thú nhân, cổ thú nhân nhất mạch phát sinh chiến tranh, cái này bộ lạc trốn chạy đến. Lai lịch của hắn tịnh không có cái gì lo nghĩ, bất quá có một việc, chuyện này các ngươi có lẽ không biết, là thuộc về giữ bí mật cấp rất cao một sự kiện. Nhiều tinh linh đều nhìn về tên này hơi mập quan lại tinh linh, cái này hơi mập quan lại tinh linh liền lộ ra một bộ ta biết đến biểu lộ, bất quá lúc này tất cả mọi người gặp rủi ro. Mà lại trong tinh linh tộc tình huống cũng là không rõ, giữ bí mật cái gì cũng lại không có ý nghĩa, cái này hơi mập quan lại tinh linh liền nói. Việc này liên quan vị tôn giả kia. Lúc trước vị tôn giả kia mới đi đến chúng ta tinh linh tộc, còn không có cùng Iluvata Điện Hạ đính hôn trước, đã từng bái phỏng qua Iluvata Điện Hạ trang viên, việc này không tính là gì giữ bí mật sự kiện, từ sau lúc đó, của chúng ta ngành, hẹn nói qua trang viên kia bên trong tôi tớ, sau đó biết được, vị tôn giả này, tự mình cùng tên này là thiên nhân loại hài tử tiếp xúc qua, mà lại là vứt bỏ ngoại nhân đơn độc tiếp xúc. Tất cả mọi người là lộ ra a biểu lộ, cái này hơi mập quan lại tinh linh liền nói, ta ngành bản thân liền là làm những cái này không tính là gì bí mật, nghĩ đến các vị gia tộc cũng đều biết, rất nhiều thời điểm, trên dưới không biết, trên dưới không rõ, ngược lại dễ dàng xảy ra chuyện, mà đối với vị tôn giả kia, chúng ta bộ cửa vừa mở ra bắt đầu giám sát tìm kiếm cấp bậc bất quá là ngoại tộc linh vị cường giả cấp bậc thôi, mà theo vị tôn giả kia quật khởi, cấp bậc nhất lại đề cao. Tới đằng sau, chúng ta ngành thậm chí căn bản không dám nhúc nhích, cái này thật đáng sợ. Vị tôn giả kia là liền không ở ý, thủ hạ của hắn sẽ không thèm để ý. Hoặc là nói chúng ta tộc thánh vị thần linh dám không thèm để ý. Lúc ấy ta đều tưởng là ta chết chắc a. Sau đó thì sao? Liên quan tới tên này thiên nhân loại, phân tích của các ngươi kết quả là cái gì? Nhiều tinh linh không có kiên nhẫn nghe cái này hơi mập quan lại tinh linh cảm thán cùng hồi ức, trong đó nhất tinh linh liền không nhịn được hỏi. Cái này hơi mập quan lại tinh linh liền đập đi lấy miệng một cái này mới lên tiếng, chúng ta ngành kho tri thức phân tích, tên này là thiên nhân loại, có lẽ cùng vị tôn giả kia có cái gì gặp nhau. Bình thường nhất suy đoán là, vị tôn giả kia tại hỏi thăm chủng tộc khác địa bàn trên nhân loại sinh hoạt tình huống, đây là hợp lý nhất khả năng nhất suy đoán, nhất cuồng tưởng suy đoán thì là. Vị tôn giả kia đoán được chính mình rơi xuống, từ khi đó bắt đầu ngay tại an bài di trạch vấn đề. Mà cái này tên là thiên nhân loại, chính là vị tôn giả kia chuẩn bị ở sau một trong. Nhiều các tinh linh đều là hít vào một hơi, từng cái đều là trong mắt toát ra lục quang, mà bọn hắn lại vừa nghĩ tới chính mình ký kết hạ khế ước hiệp nghị, lập tức từng cái đều là thở dài, mà rất nhanh bọn hắn liền chấn phấn. Bởi vì những chuyện này chí ít đại biểu bọn hắn đi theo người không phải một cái như sâu kiến dạng nhân loại bình thường, từ cái này đến xem. Hẳn là bọn hắn thật có thể lại diễn lúc trước vị tôn giả kia chuyện cũ. Vị tôn giả kia cũng là áo thuật sư, mà kỳ tài ngút trời, tung hoành bất bại, càng dường như thần thoại vậy quật khởi, hiện đang hồi tưởng vị tôn giả kia chuyện cũ, cơ hồ đều là khó có thể tin kinh lịch, từ không phải truyền kỳ chiến truyền kỳ bắt đầu, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, mà lại vị tôn giả kia mặc dù là nhân loại, nhưng hắn nhưng là siêu phàm chức nghiệp giả a. Thiên so sánh cùng nhau. Thật sự là không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh, muốn quật khởi, khó khó khó. Lại một tinh linh bỗng nhiên nói. Lúc này, cái kia hơi mập quan lại tinh linh liền nói, không khó làm sao lấy xưng là quật khởi. Chúng ta nhìn vị tôn giả kia một đường đi tới, chiến vô bất thắng, quét ngang hết thảy không phục, nhưng trong đó trù tính, trong đó gian khổ, trong đó sinh tử, chúng ta người bên ngoài làm sao có thể nhìn ra được. Các vị cũng biết. Nghề nghiệp của các ngươi đều là hậu đãi, ngoại nhân xem ra tất cả chúng ta đều là tinh anh, từng cái đều là hưởng phúc đến không được. Mà của chúng ta gian khổ há là người ngoài có thể biết. Nếu là không khó, cái kia còn cần chúng ta làm gì? Chúng ta lại có tư cách gì đi hưởng thụ cái kia quật khởi sau phúc lợi? Nhiều các tinh linh đều là gật đầu, nơi này tinh linh, trừ ra ép cùng nàng hai tên hộ vệ, những người còn lại đều không phải siêu phàm chức nghiệp giả, đều là cùng loại văn thư. Chính phủ nhân viên công tác, hoặc là quý tộc tham mưu loại hình, nhưng đây cũng không có nghĩa là bọn hắn vô dụng, bọn hắn kỳ thật đều là tinh linh tộc không phải siêu phàm nhân viên tinh anh, từ học thức, khắp nơi sự tình, đến năng lực, đều có thể xem như tinh anh nhân viên. Cho nên bọn hắn nghe lời này, mới từ trong đáy lòng công nhận. Lúc này, Ed liền nói, chư vị, ở đây ta cũng phải cấp mọi người nói một chút, áo thuật sư tri thức, mặc kệ là phân tích, hay là cái gì khác. Đối với chức nghiệp giả đến nói đều có không cách nào tưởng tượng sức hấp dẫn, cho nên liên quan tới việc này, chư vị vô luận như thế nào đều muốn giữ bí mật, nhớ lấy không thể đem việc này nói ra, ta biết chư vị rất nhiều thời điểm yêu trước mặt người khác khoác lác đánh cái rắm, mà việc này việc quan hệ của chúng ta sinh tử tồn vong, thậm chí tương. Lai vinh hoa phú quý, nhớ lấy nhớ lấy. Nhiều tinh linh đều là liên tục xưng phải, lúc này, cái kia hơi mập quan lại tinh linh lại hỏi, Ét tiểu thư. Ngài có thiên phân tích trợ giúp, đối với ngài thăng giai là cao cấp ma pháp sư có trợ giúp sao? Ed liền hơi nở nụ cười, nàng mở ra tay, cái kia như là tác phẩm nghệ thuật đồng dạng nhà trên cây cải tiến pháp thức liền hiển hiện ra, nàng mang theo một chút si mê nhìn xem cái này pháp thức nói, tự nhiên là có, mà lại trợ giúp cực lớn, những ngày này, chúng ta trôi dạt khắp nơi, càng là phát sinh mấy lần kinh biến, đối tinh thần lực của ta tăng lên ngược lại là có chỗ tốt, so trước kia tăng lên rất nhiều. Ta bản thân tại cấp 2 ma pháp sư vị trên cũng duy trì liên tục hồi lâu, có cái này phân tích trợ giúp, cá nhân ta dự tính. Nếu là mỗi năm ngày có thể giúp ta phân tích một cái ma pháp pháp thức, nhiều nhất trong vòng 50 ngày, ta liền có thể thăng giai là cao cấp ma pháp sư. Đông đảo tinh linh đều là đại hỷ, mặc dù cấp 2 ma pháp sư cùng cấp 3 ma pháp sư chỉ cách cấp 1, mà cấp 2 ma pháp sư còn được xưng là cấp 2, cấp 3 ma pháp sư trực tiếp liền được xưng là cao giai, chênh lệch này là vô cùng lớn, cao giai ma pháp sư đã có thể tiếp xúc, học tập, cùng sử dụng một chút siêu ma kỹ xảo. Đợi đến lúc đó, đám người tính an toàn sẽ biên độ lớn tăng lên, một cấp 3 ma pháp sư, chính là đi đến bất kỳ liên minh trong đế quốc, cơ bản đều sẽ bị lấy lễ để tiếp đón, ngay tại chỗ vị phương diện, cũng là gần với truyền kỳ hệ chiến đấu chức nghiệp giả, đây chính là hồng hoang đại lục xưng pháp hệ chức nghiệp giả là pháp luật gia nguyên nhân. Đối với các tinh linh thảo luận, Hạo Tịnh không biết những cái này, mà hắn hoàn toàn có thể suy đoán ra những cái này các tinh linh có thể phản ứng, đối với cái này hắn đổ cũng không phải là hết sức lo lắng. Tại trở lại các tộc nhân hạ trại địa điểm về sau. Hạo tìm một chỗ trực tiếp nằm xuống, nhìn xem ngôi sao trên trời, trong đầu hắn bắt đầu không ngừng lóe sáng lại trước đó lóe lên những ký ức kia đoạn ngắn. Cái đó không biết người, dạy bảo kiến thức của hắn, tự hồ còn có cho hắn thứ gì. Tất cả đều là hồi tưởng đoạn ngắn, bất quá cẩn thận phân tích vẫn là có thể tìm tới tính liên quan, chỉ là thiếu thốn rất nhiều, mà từ chung quanh thuận tiện bố cục, đồ dùng trong nhà, vị trí vân vân phân tích, nơi này rất rõ ràng là hắn ở lại một đoạn thời gian rất dài, cơ hồ có thể nói là tuổi thơ đều ở nơi đó vượt qua trang viên. Trong lúc này, ẩn ẩn có nhân vật khác xuất hiện, bọn hắn đều là Hạo nhận biết tinh linh, thậm chí hắn còn chứng kiến Iluvata chủ nhân, mà những người này đều lộ ra cẩn thận từng ly từng tí, cùng một chút e ngại, hoặc là thưởng thức, hoặc là ao ước, thậm chí là vẻ mặt sùng bái. Cái này dạy bảo hắn tri thức sinh vật, không biết là chủng tộc gì sinh vật, hắn hoặc là địa vị cực cao, hoặc là thực lực cực mạnh, hoặc là cùng có đủ cả, dạng này một vị tồn tại, vì sao lại dạy bảo hắn tri thức đâu? Mà lại, nơi này là Iluvata chủ nhân trang viên, liền Hạo biết rõ Iluvata là một cái giữ mình trong sạch tinh linh. Nàng cơ hồ sẽ không mời khác phái đi nàng trang viên, mà lại làm công quốc trực hệ người thừa kế, cũng là thánh vị thần linh ngân sắc nguyệt quan điện hạ thưởng thức nhất, đồng thời một mực bồi dưỡng kiệt xuất người thừa kế, nàng làm việc luôn luôn đều có chương pháp, cũng chưa từng tổ chức qua cái gì tư nhân yến hội loại hình, có thể đi vào nàng tư nhân trang viên khách là thực tế là quá ít quá ít. Lại từ Hạo biết rõ Iluvata chủ nhân kinh lịch đến phân tích, Iluvata chủ nhân quá khứ lịch trình, hắn từ những người hầu kia nhóm chỉ từ phiến ngữ bên trong biết được sự tình. Cùng phân tích đạt được tình báo, công quốc trên báo chí tin tức, phía chính phủ ban bố tin tức. Hạo bỗng nhiên lấy lại tinh thần, hắn đem cái này một loạt tin tức toàn bộ tổng kết tại trong đầu, sau đó lần lượt thứ tự phân tích, tại lúc này, tự hắn đi vào trang viên sau hết thảy quá khứ. Đều như là phim ảnh tiến nhanh động dạng đẩy về phía trước tiến, mà mỗi một chỗ hồi tưởng đều bị Hạo lấy tiết điểm phương thức tiến hành chia cắt, sau đó tất cả tin tức lần lượt thứ tự phân tích, tới cuối cùng, tất cả tin tức bị Hạo quy nạp tổng kết lên, hắn đạt được một đáp án. Trong ký ức của hắn. Có một cái tồn tại bị loại bỏ, cái này tồn tại hết thảy hồi tưởng đều mơ hồ hóa. Hắn như không phải như vậy toàn diện phải đi đến trang viên sau tất cả hồi tưởng tiến hành phân tích, hắn thậm chí đều không thể phát hiện loại này hồi tưởng trên dị thường. Cái này tồn tại, chính là Iluvata chủ nhân phu quân. Mà Iluvata chủ nhân phu quân, chính là vị tôn giả kia. Tên kia nhân loại tuyệt thế anh hào. Tên kia trong truyền thuyết quét ngang hết thảy không phục, uy chấn hồng hoang, thậm chí đông hoàng cung trong cùng đông thiên nhị hoàng quyết chiến. Thẳng đến cuối cùng đem hai tên hoàng giả kéo vào đến thấp vĩ độ tuyệt thế anh hào. Nguyên lai, ta sớm như vậy liền cùng vị tôn giả này từng có gặp nhau. Hạo mở mắt ra, hắn trong hai mắt tràn ngập kích động, hơn nửa ngày sau mới miễn cưỡng áp chế xuống, đồng thời, trong đầu của hắn bắt đầu liều mạng hồi ức lúc trước vị tôn giả này chỗ dạy bảo hắn đồ vật, mà hết sức đáng tiếc, cũng chỉ có trước đó những ký ức kia đoạn ngắn, những vật khác lại là một chút cũng không nhớ nổi. Hạo Tịnh không có cứ thế từ bỏ, mà là bắt đầu nghĩ đến vì sao lại như thế nguyên nhân. Là, vị tôn giả kia là nhân loại tuyệt thế anh hào, như hắn thật là thuần túy nhân loại. Như vậy hắn liền tất có các loại kỳ ngộ, những cái này không nói đến, một nhân loại anh hào, rơi xuống nhập thấp vĩ độ, lấy vị tôn giả này cường đại, liền là trở thành bí ẩn tồn tại cũng không phải là không được. Không, là nhất định. Thậm chí sẽ trở thành bí ẩn tồn tại bên trong cường đại nhất những cái kia, hoặc là trực tiếp chính là cường đại nhất vị kia, mà bí ẩn tồn tại a. Hạo nhớ lại lúc trước hắn xem qua những sách vở kia, tại những sách vở này bên trong, số lượng ít nhất là ngậm có sức mạnh thư tịch, cũng chính là có thể học tập nghề nghiệp đạo lộ những cái kia. Nhưng kỳ thật còn có nhất loại thư tịch sau ngậm có sức mạnh thư tịch càng ít, mà những sách vở này Hạo đều còn nhớ rõ, nhiều năm như vậy, hắn chỉ nhìn qua ba bản, mà mỗi một bản đều bị thực hiện đại lượng ma pháp phong ấn, ma pháp khu trục, cùng ma pháp trinh sát loại hình, cái này so với cái kia ngậm có sức mạnh thư tịch còn muốn khoa trương được nhiều. Cái này ba bản thư tịch, trong đó một bản tên là Dòi bọ bí mật, một bản tên là Xoắn ốc vẻ đẹp, một bản tên là Trong sương mù kêu gọi. Cái này ba bản đều là miêu tả bí ẩn tồn tại thư tịch, trong đó có đại lượng văn tự bị bôi lên là xxxx. Cho nên cả quyển sách nhìn xem đến, chỉ có thể biết một cái đại khái, ngược lại là đối bí ẩn tồn tại trạng thái miêu tả lại là phi thường kỹ càng. Tại trong ba quyển sách này, đều đối bí ẩn tồn tại tiến hành khái quát, đó là một loại so khái niệm trên càng thêm không thể tưởng tượng nổi tồn tại, thậm chí vượt qua thánh vị thần linh phàm có lời, thần tất biết cảnh giới, trong sách. Cấp cao nhất bí ẩn tồn tại là loại kia chỉ cần biết hắn tồn tại, đều không cần niệm tụng tên thật, cũng không cần làm ra cái gì nghi thức, những cái này bí ẩn tồn tại liền sẽ bắt đầu ăn mòn ngươi. Ăn mòn ngươi, đưa ngươi cùng ngươi vị trí thế giới biến thành ác mộng. Cái này ác mộng cũng không phải là hình dung từ, mà là một cái chân chính hiện thực, thật sẽ đem ác mộng kéo đến thế giới của ngươi bên trong, sẽ thông qua các loại không thể tưởng tượng tình hình đến bóp méo ngươi cùng ngươi vị trí hoàn cảnh. Tại cái kia ba bản trong sách đều có các loại bị bí ẩn tồn tại ăn mòn án lệ, hắn bên trong một cái án lệ Hạo ấn tượng phi thường khắc sâu. Kia là một cái truyền kỳ ma pháp sư, là truy cầu lực lượng mạnh hơn, là có thể nhóm lửa thần hỏa, tại hắn liền già yếu tử vong trước. Bắt đầu hướng bí ẩn tồn tại tìm xin giúp đỡ, mà một cái không biết bí ẩn tồn tại đáp lại ma pháp của hắn nghi thức, từ sau lúc đó, tuổi thọ của hắn xác thực khôi phục. Mà lại tựa hồ chạm tới nhóm lửa thần hỏa cảnh giới, hết thảy đều hướng về tốt phương hướng phát triển, mà hắn tại một lần thi triển một loại nào đó tăng cường hồi tưởng ma pháp về sau, đột nhiên hoảng hốt, vì cái gì hắn là một cái người tại ma pháp tháp bên trong đâu. Cái này truyền kỳ ma pháp sư có vài chục cái học sinh, mấy trăm cái ma pháp học đồ, càng có hơn 10 tên thê tử cùng mấy trăm đứa bé. Ma pháp tháp của hắn bên trong cũng lâu dài tiến vào chiếm giữ chí ít 10 tên ma pháp sư. Tại hắn ma pháp tháp chỗ ở lại trong thành thị, càng là có mấy trăm vạn nhân khẩu, thê tử của hắn hài tử cũng đều tại ma pháp tháp xung quanh ở lại, vì cái gì? Hắn xung quanh không có bất kỳ ai đâu. Tên này ma pháp sư thừa dịp ma pháp hiệu quả còn chưa qua, bắt đầu tìm kiếm khởi người chung quanh đến, thế nhưng là hắn một cái người đều không tìm được, ma pháp tháp bên trong không có, ma pháp tháp xung quanh không có, thành thị bên trong cũng không có, tất cả mọi người phản phất biến mất đồng dạng. Mà lúc trước hắn thế mà giật mình chưa phát giác. Cái này khiến ma pháp sư rất tức tối, cũng có chút khủng hoảng, hắn sử dụng rất nhiều truyền kỳ ma pháp đến tìm kiếm những người này, thế nhưng là hắn đều không có tìm được, toàn bộ thế giới phản phất chỉ còn lại hắn một cái người đồng dạng. Thẳng đến đến trăm năm về sau, của hắn một đồ đệ trở thành truyền kỳ ma pháp sư, kế thừa hạ sư phụ hắn bị ma pháp phong ấn tòa này truyền kỳ ma pháp tháp, sau đó chỉnh lý sư phụ hắn các loại di vật. Tìm được một bản hắn chưa bao giờ thấy qua bản bút ký, cái này bản bút ký bên trong viết qua quýt chữ viết, nhìn tựa hồ là sư phụ chữ viết. Liền như là sư phụ hắn biến thành một cái tam lưu tiểu thuyết gia đồng dạng, viết một chút miêu tả mình lời nói, tên này đồ đệ ngay từ đầu cũng là hững hờ, sau đó hắn chợt phát hiện, tại cái này bản bút ký cuối cùng, thế mà tự động sinh ra chữ viết, sau đó tiếp tục miêu tả sư phụ hắn kết quả bi thảm. Biến thành trong một quyển sách cố sự nhân vật. Tại không có bất kỳ người nào khói hư ảo thế giới bên trong thu hoạch được vĩnh sinh. Đây chính là vô số bí ẩn tồn tại khủng bố ăn mòn bên trong một cái, không có chút nào logic tính, không có chút nào lý tính, không thể tưởng tượng nổi. Không biết như thế nào đạt thành cùng phát sinh, mà những cái này toàn đều là thật sự án lệ, là chân thật phát sinh ở thế giới hiện thực bên trong quá khứ. Hạo cảm thấy, nếu là vị tôn giả kia thật rơi xuống thấp vĩ độ, trở thành mạnh nhất cấp bậc bí ẩn tồn tại, vậy thật là có thể ảnh hưởng đến thế giới hiện thực, đặc biệt là cùng hắn có huyết mạch quan hệ đồng tộc nhân loại, rất có thể đều lại nhận ảnh hưởng của hắn, bởi vậy mất đi liên quan tới của hắn hết thảy hồi tưởng cũng là có khả năng, chỉ là không biết, ảnh hưởng này duy trì liên tục bao lâu, cùng ảnh hưởng này sẽ đạt tới trình độ nào. Hạo trong lòng có một chút vẻ lo lắng, nhưng vẫn là tận khả năng hướng tốt phương hướng suy nghĩ, tỉ như, hiện tại các tộc nhân trí lực liền so hắn trong trí nhớ bộ lạc tộc nhân trí lực muốn cao hơn nhiều, mặc dù y nguyên vẫn còn hài tử trạng thái, mà chí ít không phải u mê nhược trí, chỉ riêng cái cũng làm nhân loại giá trị biên độ lớn tăng lên, cái này có lẽ chính là vị tôn giả kia ảnh hưởng, về phần khác. Lại đi một bước nhìn một bước đi, hy vọng vị tôn giả này quản chi trở thành bí ẩn tồn tại, cũng y nguyên nhớ phải tự mình là nhân loại, là của chúng ta anh Hào. Hạo đem bất an trong lòng ép xuống. Bắt đầu cẩn thận suy tư từ bản thân được từ vị tôn giả này chỗ tri thức, mặc dù hôm nay chỉ là sử dụng lần thứ nhất, nhưng cũng cho hắn biết cái kia tri thức khó lường tới trình độ nào, đối với ma pháp sư đến nói, quả thực liền như là bậc hát thần khí đồng dạng, hắn cũng là nhìn qua ma pháp thư tịch, mặc dù không luật học tập, nhưng là đối với hắn lý luận hay là biết rất nhiều, hắn căn bản chưa từng nghe thấy có dạng này phân tích cùng cải tạo ma pháp thuật thức, mà lại đổi tạo nên ma pháp. Hao ma không sai biệt lắm chỉ có cấp 2 ma pháp trình độ, phụ tải so cấp 2 ma pháp còn thấp. Mà hiệu quả lại là gần như cấp 3 ma pháp, đây là thỏa thỏa vượt qua cấp độ A. Nói đến lại nghiêm túc chút, nếu là S toàn bộ ma pháp đều bị dạng này phân tích ưu hóa qua, như vậy nàng một cái cấp 2 ma pháp sư cùng cấp 3 ma pháp sư khác nhau ở chỗ nào? Thậm chí có thể so cấp 3 ma pháp sư còn muốn hơi mạnh một chút A. Từ phân tích phù văn, từ ưu hóa ma pháp thuật thức, đến hiệu quả đến xem. Hẳn là vị tôn giả kia lúc trước dạy ta tri thức là áo thuật sư nghề nghiệp đạo lộ. Nghĩ tới đây, Hạo nhịp tim đều kịch liệt lên, áo thuật sư nghề nghiệp đạo lộ A, danh xưng mạnh nhất nghề nghiệp đạo lộ. Mạnh nhất siêu phàm đạo lộ, không có cái thứ hai. Đối vị tôn giả kia hồi tưởng đều biến mất, ta hoài nghi ta biết vị tôn giả kia là ai, cũng biết, hoặc là nói nhìn qua hắn một chút kinh nghiệm đưa tin, loại tồn tại này, chí ít tại bị kéo vào thấp vĩ độ trước. Tinh linh tộc xã hội không có khả năng không thảo luận, không có khả năng không đưa tin, mà ngay cả những tin tức này hiện tại ta đều toàn bộ không nhớ rõ, cho nên ta không dám khẳng định vị tôn giả này có phải là hay không áo thuật sư, mà có cực lớn có thể chính là áo thuật sư, nếu thật. Sự là như thế. Hạo lại vừa nghĩ tới từ Orlandi nơi nào cầm tới vị tôn giả kia di trạch. Những cái này cộng lại. Có lẽ... ta có thể đem vị tôn giả kia từ thấp vĩ độ cứu thoát ra, dạng này chúng ta nhân loại liền rốt cuộc không cần lo lắng sợ hãi, cũng có thể thản nhiên sống ở thế giới này bất kỳ địa phương nào, nếu như cái này làm không được, ta phải chăng có thể dựa vào cái này tri thức cùng cái này di trạch, đến che chở nhân loại đâu. Hào nghĩ đến đã từng bộ lạc, nghĩ đến tộc trưởng, nghĩ đến bộ lạc các tộc nhân, nghĩ đến mụ mụ, cũng nghĩ đến đi vào tinh linh đế quốc biên cảnh trại dân tị nạn về sau, là các tộc nhân. Mà không thể không giết chết một số người huyết tinh. Nghĩ đến hắn tự tay giết chết những cái kia tộc nhân, cũng nghĩ đến mổ. Vô luận lấy bất kỳ lý do gì, hai tay của ta đã dính đầy tộc nhân huyết tinh, ta muốn mang lấy bọn hắn sống sót, mà ta không thể nào dẫn đầu toàn bộ người sống sót, giết chết một cái người, cứu vớt 1.000 người, cái này là đúng hay sai? Ta muốn lựa chọn, nhất định lựa chọn. Nhưng nếu là có đầy đủ lực lượng, ai sẽ hy vọng lựa chọn đâu? Hạo đưa tay, hắn nhìn xem bàn tay của mình, trong thoáng chốc, phản phất nhìn tới bàn tay trên máu tươi. Thừa nhận đi, ngươi cái này dối trá người. Hạo tự lẩm bẩm. Là ngươi hy vọng có đầy đủ tộc nhân đi theo, cho nên mới sẽ giết chết trong đó mấy cái lập uy, là ngươi hy vọng có thể sống sót, cho nên mới sẽ mệnh lệnh mổ chết tại đó. Thừa nhận đi, thừa nhận ngươi dối trá cùng nhu nhược đi, Hạo, là ngươi hại chết bọn hắn. Hạo dùng bàn tay che ánh mắt của mình. Một lúc lâu sau mới đưa tay chưởng lấy ra. Mà còn có cơ hội cải biến, còn có cơ hội đền bù, mang theo còn lại tộc nhân đi đến nhân loại thành, ta muốn tìm đến nhân loại thành, mà lại ta muốn trợ giúp nhân loại thành che chở càng nhiều nhân loại, muốn đem vị tôn giả kia dạy bảo ta tri thức toàn bộ nhớ lại. Muốn thu hoạch được áo thuật sư nghề nghiệp đạo lộ hết thảy huyền bí, muốn đào móc ra vị tôn giả kia di trạch, muốn thu hoạch được lực lượng. Dạng này. Ta cũng không cần lại lựa chọn, cũng không cần lại vứt bỏ bất cứ người nào, mọi người, tất cả mọi người có thể sống sót. Ngày thứ hai, tại điểm tâm về sau, Hạo thúc giục các tộc nhân bắt đầu lên đường tiếp tục đi tới về sau, hắn tìm được S, sau đó hắn phát hiện S cũng chính đang tìm hắn, hai người đối nhìn thoáng qua, cơ hồ trăm miệng một lời mà nói, ta tìm ngươi có việc. Sau đó hai người đều ngậm miệng lại. Hạo liền nói, S tiểu thư trước tiên nói đi. S thì trong mắt chuyển bỗng nhúc nhích, hi hi cười nói, không, Thiên, ngươi nói trước đi đi. Hạo liền gật gật đầu, nói ra, Ad tiểu thư, ta hoài nghi ta học qua áo thuật sư nghề nghiệp đạo lộ, mà ta còn không dám xác định, mà lại ta là nhân loại, không có bất kỳ cái gì siêu phạm chi lực mang theo, cho dù có cái này tri thức, cũng không cách nào ứng dụng, cho nên ta muốn trợ giúp ngươi mau sớm mạnh lên, ma pháp là kỳ diệu nhất đồ vật, có thể sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích đến, ta sẽ tận lực trợ giúp Ad tiểu thư phân tích ma pháp bản nguyên, ưu hóa ma pháp thuật thức. Ad tiểu thư thì có thể mạnh lên, không ngừng mạnh lên, học tập càng nhiều ma pháp, một phương diện có thể đề cao tất cả chúng ta sinh tồn lực, một phương diện khác ta cũng có được tư tâm, nếu như Ad tiểu thư đủ cường đại, có lẽ có thể tự mình khai phát bước phát triển mới ma pháp đến, ta có thể làm Ad tiểu thư phân tích cùng ưu hóa, chúng ta cộng đồng khai phát ra một loại mới tinh ma pháp hoặc là áo thuật đến, để ta cùng tộc nhân của ta cũng có thể có được siêu phàm chi lực, để chúng ta nhân loại cũng nhận được tiến hóa. Đây chính là ta toàn bộ thỉnh cầu. Ad trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Lại là may mắn, còn tốt nàng để Hạo trước tiên nói, không phải nơi đó có chuyện tốt như vậy, về phần làm cho nhân loại có được siêu phàm. Cái này rất khó, phi thường khó, nhưng cũng không phải là không được, chỉ ít cho đến trước mắt, vị tôn giả kia ví dụ còn bậy ở nơi đó a, toàn bộ nhân loại đều thành siêu phàm, đây nhất định làm không được, nhưng là đồng dạng có được áo thuật sư tri thức Hạo trở thành siêu phàm, cái này nghĩ đến không khó lắm. Tốt, thành giao. Ad đôi mắt không ngừng chớp động, phản phất một con trọng được gà hồ ly đồng dạng, cười duyên dáng đối với Hạo nhận lời xuống dưới. Trong lòng quả thực giống như là ven đường nhặt được 500 vạn hưng phấn như vậy. Chương 9, 10, đường dài lại hiểm trở. Trung bộ, tập 2, rung chuyển tuế nguyệt chương 09, chương 10. Đường dài lại hiểm trở tác giả, GT Converter B, nguyên ám S. Hạo lớn tiếng la lên, trong mưa gió, thanh âm này lộ ra phi thường nhỏ bé, bất quá một mực chú ý đến Hạo S, lập tức liền phản ứng lại, nàng lập tức ở hai tên hộ vệ nâng đỡ hạ, tại cái này dòng chảy xiết bên trong miễn cưỡng đặt chân vững vàng, tiếp lấy hai tay duỗi ra bắt đầu khoa tay tư thế, trong mồm bắt đầu niệm tụng chú ngữ, cái này cấp 2 ma pháp đã bị Hạo phân tích ưu hóa qua, phụ tải cực nhỏ. Quản chi là tại cái này sốc nảy âm ỉ hoàn cảnh hạ. Nàng cũng có thể nhẹ nhõm đem cái này ma pháp sử dụng ra. Trước sau bất quá mấy giây, Ad liền dừng lại niệm chú chỉ về phía trước, lập tức, tại phía trước thủy đạo trước dựng thẳng lên một khối nham thạch to lớn tường, cái này nham thạch tường chí ít có rộng 30 mét độ, tiếp cận 1 mét độ dày, dựng lên lập tức liền đem thủy đạo triệt để ngăn cản, cái kia vội xong mà xuống đất đá trôi lập tức bị cái này nham thạch tường chặn lại. Liền hướng về nước hai bên đường phóng đi. Có cái này giảm sốc, Hạo liền vịn tộc nhân, đồng thời mệnh lệnh các tộc nhân mau chóng rút lui ra đầu này thủy đạo. Hướng về lưng chừng núi sườn núi phương hướng tiến lên, đám người nhao nhao loạn loạn, rất nhiều nhân loại nữ tính cùng hài tử không có khí lực từ hồ nước bên trong dãy dụa ra, cũng may mà có Ngân không cùng An Dương cái này hai tên tinh linh tộc hệ chiến đấu siêu phàm giả, khí lực của bọn hắn phi thường lớn, tốc độ cũng nhanh. Trước sau hai người chí ít lôi kéo ra chừng 200 người, cho đến lúc này, tất cả mọi người mới rời khỏi thủy đạo, đi đến bên cạnh bán trên sườn núi. Đám người đưa mắt nhìn lại, xa xa trên núi nhỏ lại có một đạo dòng nước xiết lao xuống, mang theo đoạn mộc. Nham thạch khối vụn vân vân, ngàn quân lực cọ rửa mà đến, chính là cái kia ngăn cản tầng nham thạch lại dày, cũng rốt cục ngăn cản không nổi, toàn bộ tầng nham thạch đều bị phá tan, cái này mang theo không biết bao nhiêu bùn cát, nham thạch. Đoạn một dòng nước xiết, thuận thủy đạo sông ngang thẳng xuống dưới, lăn lộn hướng xa xôi bên ngoài đi. Tất cả mọi người lòng còn sợ hãi nhìn xem một màn này, tại vừa mới cái kia đất đá trôi cọ rửa hạ, nếu là không có ép ma pháp bảo hộ, bọn hắn tất cả mọi người cơ hồ cũng không thể sống sót, đây là tự nhiên chi uy, chỉ sợ chính là cao giai chiến sĩ bị trực tiếp quyển bên trong. Có thế không có thể còn sống sót đều là không thể biết được, Hạo mang theo 600 người. Tại cái này hoang dã bên trong bồn 3 năm ngày thời gian, trong thời gian này kỳ thật còn tính là thuận lợi, trước mắt phiến khu vực này mùa đoán chừng là mùa xuân, nhiệt độ lãnh đạm, ban ngày ước chừng 28 độ đến 30 độ, ban đêm thì là 16 độ đến 20 độ, cái này nhiệt độ kỳ thật vừa vặn phù hợp, mà lại bởi vì Tết xuân nguyên nhân, đội ngũ tại vào ban ngày đi đường lúc, liền. Có thể săn giết được rất nhiều dã ngoại động vật, trong đó không thiếu hương vị hết sức tốt. Dinh dưỡng cũng sung túc loại thịt nơi phát ra. mà lại nơi này là Tết xuân khí hậu, rất nhiều thực vật cũng bắt đầu sinh trưởng, khắp nơi đều là các loại đóa hoa, cũng có một chút trái cây hoặc là thực vật thân cũ có thể ăn, mấu chốt nhất chính là, cái này cùng nhau đi tới, Hạo cũng tìm được rất nhiều ma pháp dược tài, mặc dù cũng không tính là nhiều trân quý, mà những cái này ma pháp dược tài đúng là khan hiếm chi vật, có thể để ép chế tạo ra một chút gấp thiếu ma pháp dược tề đến, tỉ như trị liệu tật bệnh, trị liệu các loại trúng độc ma. Pháp dược tề, những cái này tại giả ngoại đều là cần có nhất vật tư. Trong lúc này, Hạo mỗi ngày đều sẽ vì ép phân tích chí ít một cái ma pháp thuật thức, ép thực lực cũng tại một ngày như vậy một ngày tích lũy mạnh lên bên trong, không phải hôm nay nàng cũng không thể nào dùng ra cái này cơ hội tiếp cận cấp 3 cường độ ma pháp tới. Chính là bởi vì mùa quan hệ, cùng trong năm ngày này thu hoạch, ngay cả Hạo đều có chút khinh thường giả ngoại nguy hiểm, đợi cho hôm nay, lúc đầu thời tiết còn tốt, mà đi tới bỗng nhiên liền hạ khởi mưa to, sau đó đem mặt đất bùn cát cọ rửa xuống, đám người lúc đầu là tiết kiệm thể lực mà đi đầu này tự nhiên tiểu đạo. Lập tức liền biến thành nước bùn đầm lầy thủy đạo, mà lại trước sau không mấy phút nữa, từ chỗ cao trên liền có đại lượng nước bùn lao xuống, cái này mới xuất hiện trước đó một màn kia. Toàn bộ đoàn đội đều kém một chút hủy diệt tại nơi này. Đợi cho đi vào cái này trên sườn núi về sau, gió lạnh thổi, trên trời còn rơi xuống mưa to, trừ hai tên hệ chiến đấu siêu phàm, những người còn lại đều là toàn thân lạnh đến phát run. Hạo nhìn lên bầu trời mưa to, loại tình huống này cũng không có khả năng để ép dụng ma pháp tới lấy ấm, mưa to không ngừng, nàng có thể có bao nhiêu ma lực tiêu hao. Còn tốt Hạo sớm chút thời gian cũng có được chuẩn bị. Lúc này một tiếng phân phó, lập tức liền có tộc nhân từ một cái bao lớn bên trong xuất ra một trương to lớn, bị vá kín lại động vật da lông, theo tờ thứ nhất da lông bị xuất ra, liên tiếp có tộc nhân xuất ra loại này các loại động vật da lông khâu lại mà thành hàng da da đến, sau đó dùng các loại gậy gỗ phủ lấy bốn nơi hẻo lánh, lại cắm trên mặt đất, dạng này liền miễn cưỡng có một chút che mưa địa phương. Các tộc nhân đều được bắt đầu chuyển động, hơn 10 phút về sau, tất cả mọi người miễn cưỡng đều có thể đứng tại không mưa chỗ, đợi cho lúc này. Ad mới dùng ra ma pháp đến. Ấm áp thổi đến hạ, tất cả các tộc nhân cùng các tinh linh quần áo cũng bắt đầu khô, rét lạnh kia mới xem như miễn cưỡng gắng vượt qua. Lúc này, một tinh linh tộc nhân liền đến Hạo bên cạnh nói, Thiên, nhìn bán trên sườn núi có thật nhiều cây cối, muốn hay không tìm một gốc đến vào ở đi, hôm nay mặc dù thời gian còn sớm, nhưng nhìn bộ dạng này mưa to không sẽ lập tức liền ngừng, nếu không chúng ta tìm một chỗ đại thụ liền hạ trại xuống tới như thế nào? Hạo lúc này nhìn lên bầu trời nửa ngày, liền đối tên kia tinh linh lắc đầu nói, nô đồ, không được, chí ít hiện tại không được. Cái này mưa quá lớn, phụ cận dốc núi cũng có thể xuất hiện đất lở hoặc là đất đá trôi, ma thuật nhà trên cây cũng không phải là biệt thự thuật, nếu là cây bị phá hư, ở trong đó ma pháp không gian cũng sẽ bị phá hư, tính nguy hiểm quá lớn, chúng ta trước tiên ở chỗ này chờ mưa tạnh đi. Tên này là nô đồ tinh linh sau khi nghe liền hơi có vẻ thất vọng. Bất quá cũng không nói thêm cái gì, liền tự mình trở lại tinh linh tộc trong mọi người. Hạo trong lòng thở dài, hắn biết những cái này các tinh linh kỳ thật đều đã thường hết sức cố gắng, mà bọn hắn dù sao cả một đời đều là sinh hoạt tại văn minh phồn hoa thế giới bên trong. Những ngày này sốc nảy bôn ba, bọn hắn chỗ tích lũy mệt nhọc cùng áp lực kỳ thật đã rất lớn, mà bọn hắn nhất định phải quen thuộc, mà lại nhất định phải đi tiếp thu mới được, về điểm này Hạo không giúp được bọn hắn. Từ khi tại Orlandi nơi nào ký kết chủ phó khế ước, mà lại Hạo đạt được di trạch địa đồ về sau, bọn hắn đều không có đường lui, mặc kệ là Hạo, vẫn là bọn hắn, mà Hạo chính mình sẽ không ngừng tiến bước, không ngừng hướng về phía trước, tuyệt đối sẽ không dừng lại, hắn hiện tại còn có thể chờ đợi bọn hắn, mà tương lai, nếu là bọn họ tụt lại phía sau. Hạo là sẽ không quay đầu. Trận mưa lớn này một mực duy trì liên tục toàn bộ buổi chiều, tận tới đêm khuya lúc mưa to đều không có ngừng. Chung quanh cũng hoàn toàn tìm không thấy có thể thiêu đốt cây khô củi, mặc dù Ad có thể dùng quả cầu lửa châm lửa, mà bị Hạo cho ngăn cản, cho nên vào lúc ban đêm đám người ăn một chút chi chuẩn bị trước lương khô, như vậy tại cái này mưa to cùng gió đêm hạ miễn cưỡng nghỉ ngơi một đêm. Bởi vì toàn bộ đại địa một mảnh nước chảy, đêm đó bao quát tinh linh tộc ở bên trong đều không ai có thể ngủ, lại lạnh vừa ướt, đám người cũng không biết là làm sao kiên trì đến hừng đông. Đợi cho sáng sớm lúc, cái này mưa to rốt cục ngừng, Hạo từ lưng chừng núi sườn núi hướng đại địa bên trên nhìn lại, nhìn thấy chính là một mảnh trạch quốc, hắn không nói nửa ngày, sau đó tự mình hạ đến dưới sườn núi thử một chút, cái này đại địa bên trên, chí ít nhìn ra nhìn thấy cái này một miếng đất lớn khu, tất cả đều là 2-3 mét sâu trạch, người vừa bước lên đi ngay lập tức sẽ chìm vào, loại tình huống này, bọn hắn đã lại không thể tiếp tục đi đường. Không làm sao được, Hạo chỉ có thể trở lại tạm thời doanh địa đi, còn tốt lúc này mưa đã ngừng, Hạo liền mang theo các tộc nhân thu thập xong những cái này da lông. Mang theo tộc nhân cùng tinh linh tộc đi đến cao hơn trên sườn núi rừng cây khu vực, sau đó chọn lựa một gốc lớn nhất cũng cắm rễ sâu nhất cây cối, để ép sử dụng ra cải tiến ma thuật nhà trên cây, đông đảo tộc nhân cùng những cái kia tinh linh tộc nhân nhóm đều là hoan hô ra tiếng, tiến vào cây này trong phòng, trong này khô ráo lại ấm áp, đông đảo các tộc nhân làm tốt đồ ăn, từng cái nếm qua về sau, tất cả đều ngáy lấy rất nhanh ngủ. Hạo Tịnh không có ngủ, hắn từ nhà trên cây bên trong đi ra, bắt đầu cẩn thận xem xét chỗ này dốc núi khu vực. Chỗ này dốc núi cũng không lớn, nếu là dùng đi đường. Ước chừng nửa giờ liền có thể quấn trên một vòng, muốn đi đến khác dốc núi loại hình, liền cần đi qua 2-3 mét sâu đầm nước, gần nhất dốc núi đều tại mấy ngàn mét bên ngoài, cái này đầm nước tới đột nhiên, cũng. Không biết bên trong là không phải có cái gì khác. Cái này quá không an toàn. Kề bên này đều là bình nguyên a. Hạo nhắm mắt lại, ở trong đầu hắn bắt đầu xuất hiện một bộ lập thể phóng đại địa đồ, đây là lúc trước hắn dẫn đầu tộc nhân đi qua địa phương, cùng tại mưa to tiến đến nhìn đằng trước đến phương xa, tất cả địa hình địa lý đều bị hắn cụ hiện tại trong đầu, cái này nhất phiến địa khu, trừ không lớn núi nhỏ cùng sườn núi nhỏ bên ngoài, trên cơ bản tuyệt đại đa số khu vực đều là một mảnh bình nguyên, mà lại là loại kia tịnh không có cao thấp chênh lệch bình nguyên. Một trận này mưa to như là nước dội đồng dạng, nếu là mưa xuống phạm vi rất lớn, như vậy cái này nhất phiến địa khu sẽ sa vào đến thời gian dài đầm lầy trạng thái, chính là về sau thủy vị lui, cái này thảo nguyên cũng không dám tùy ý dẫm đạp, một cái hố sâu liền có thể chết mất thật nhiều người, nếu là chiếu tình huống này đến xem, bọn hắn ít nhất phải bị vây ở chỗ này nửa tháng đến một tháng. Lương thực. Hạo trầm mặc từ dưới sườn núi mới trở về đến nhà trên cây chỗ, hắn cũng không có tiếng nhà trên cây. Mà là tại cái này trên sườn núi cẩn thận tìm kiếm khởi cái gì đến. Giống như đây, hắn tìm kiếm một buổi sáng thêm hơn phân nửa buổi chiều, sắc mặt mới có chút nhẹ nhõm chút, trở lại nhà trên cây lúc, đã có tinh linh tộc nhân cùng nhân loại tộc nhân vừa tỉnh lại, lập tức hắn liền mang theo những cái này thức tỉnh người rời đi nhà trên cây, mang lấy bọn hắn đi vào trong rừng, chỉ mặt đất trên một chút hư thối cành cây khô, còn có một số gỗ mục, cùng một ít cây thân cây nói, tất cả mọi người đến hái những cái này cây nấm. Tất cả cây nấm tất cả đều hái xuống. Bao quát những cái kia nhan sắc đủ mọi màu sắc, bất quá chớ ăn, chỉ hái xuống, về sau nhớ lấy rửa tay. Sau khi nói xong, Hạo chính mình cũng bắt đầu động thủ hái những cái này cây nấm, cái này dốc núi rừng cây không tính lớn, nhưng đó là tương đối toàn bộ đại địa mà nói, đối với nhân loại cá thể đến nói, vùng rừng tùng này cũng không tính nhỏ, ở đây cây nấm số lượng rất nhiều, Hạo thô sơ giản lược đoán chừng một chút. Nếu là cái này một đợt cây nấm toàn bộ hái lấy xuống, chọn lựa ra có thể ăn dùng những cái kia, những cái này cây nấm đầy đủ các tộc nhân ăn được 5-6 ngày, cái này giải. Quyết rất lớn một bộ phận lương thực vấn đề. Nhưng còn chưa đủ. Theo càng ngày càng nhiều người thức tỉnh. Ngắt lấy cây nấm đám người cũng là càng ngày càng nhiều, đợi cho ban đêm hàng lâm lúc, cũng còn có 1/3 rừng cây không có ngắt lấy, mà những cái này cây nấm nếu là không hái xuống mau chóng làm khô. Đến ngày mai đoán chừng liền sẽ có rất lớn một nhóm không được, cho nên không có những biện pháp khác, Hạo chỉ có thể để ép dụng ma pháp quang mang, đám người lại chống đỡ lấy đoạt hái được hơn 3 giờ, rốt cục đem trong rừng tuyệt đại bộ phận cây nấm đều hái xuống. Đợi trở lại nhà trên cây về sau, Hạo lập tức liền cùng ép hai người cùng một chỗ bắt đầu chọn lựa những cái này cây nấm. Hạo là học tri thức nhiều, mà ép thì là có thể dùng niệm đọc ma pháp đến phân biệt, mà phân biệt ra được có thể ăn dùng cây nấm. Liền toàn bộ bị nhà trên cây trung ương một đống lửa bên cạnh cho nướng, cứ như vậy, đám người bận rộn đến rạng sáng về sau, trừ nướng bên ngoài, còn có hong khô cây nấm, đây chính là muốn chọn lựa ra, tại các tộc nhân cùng tinh linh tộc đều đi ngủ về sau, Hạo còn ráng chống đỡ lấy tại nhà trên cây bên ngoài tìm một chỗ khoáng đạt khô ráo nham thạch đại, đem đại. Lượng thích hợp hong khô cây nấm đều vận chuyển đến chỗ đó. Cái này về sau, Hạo thực tế là chịu không được. Liền tùy ý tại nhà trên cây bên trong tìm một chỗ ngủ xuống dưới. Đợi cho ngày thứ hai Hạo tỉnh lại lúc, cảm thấy trong ngực mềm mềm, ấm áp, mở mắt ra xem xét, liền thấy ép thế mà co lại trong ngực hắn ngủ, cái này dọa đến Hạo không dám nhúc nhích một cái, Trên thực tế, nhân loại cùng các tinh linh chỗ ngủ chỗ mặc dù đều là cái này nhà trên cây, đều là đại thông cửa hàng, mà riêng phần mình vị kính rõ ràng, các tinh linh khinh thường với dựa vào nhân loại thời nay, nhân loại thì sợ hãi với tinh linh tộc. Mà hôm qua Hạo cẩn thận hồi ức một cái, khi hắn đi vào nhà trên cây lúc, nhà trên cây cường độ ánh sáng đã bị điều đến rất tối. Mà hắn lúc ấy cũng thực tế là khốn tới cực điểm, vô ý thức tìm một chỗ người ít địa phương, vừa nghĩ như thế, trừ tinh linh tộc bên kia, địa phương nào người ít a? Hạo liền rất nhỏ động lên, muốn đem Ad thả ra, mà Ad chăm chú co lại trong ngực hắn, thậm chí còn nắm lấy bộ ngực hắn quần áo, Hạo thử mấy lần đều không có đem hắn buông xuống, lập tức Hạo liền định dùng sức đem Ad cho đẩy ra, lại không muốn lúc này, Ad trong miệng bỗng nhiên thì thầm phát ra tiếng âm. Mụ mụ. Ad là ám tinh linh, nhìn liền như là không có nảy nở tiểu nữ hài như vậy, thoáng một cái thì thầm phát ra tiếng vang. Hạo trong lòng mềm nhũn, liền không có lại tiếp tục động đậy, mặc cho Ad đem hắn xem như gối đầu, giờ khắc này, Hạo trong lòng lại hồi tưởng lại hắn khi còn nhỏ bộ lạc, nghĩ đến mọi người, nghĩ đến mẹ của mình. Các ngươi. Tại nhân loại thành nhưng vẫn mạnh khỏe. Cũng được, hôm qua nên làm cơ bản đều làm tốt, chỉ là dự định đi xem một chút những cái kia cây nấm. Hôm nay liền hơi ngủ thêm một hồi đi. Sau đó Hạo nhắm hai mắt lại, lại lần nữa mở ra lúc, liền thấy Ad cùng nàng quan tinh linh nữ hộ vệ, dùng một loại nhìn sắc lang ánh mắt nhìn hắn, mà còn lại các tinh linh thì tại Hạo mở mắt ra nhìn qua sau lập tức dời đi chỗ khác ánh mắt. Đồng thời khóe miệng hơi vểnh, riêng phần mình thổi khác biệt huyết sáo. Hạo xóa một cái mặt, tiếp lấy đứng dậy, liền nói với Ad, Ad tiểu thư, tiếp xuống cần ngươi ma pháp, chuẩn bị một chút chúng ta liền xuất phát, hôm nay việc cần phải làm còn rất nhiều. Ad lập tức biểu môi, nhưng vẫn là đàng hoàng đi theo tại Hạo sau lưng. Trải qua mấy ngày nay, Hạo chỉ huy tộc nhân, không rõ chi tiết đều xử lý được thỏa đáng, tinh linh tộc nhân nhóm tại cái này giả ngoại thuần túy chính là Thái Điểu, chính là Ad cái này cấp 2 ma pháp sư cũng là trạch hệ pháp sư, tại những ngày này, những cái này tinh linh tộc nhóm đối với Hạo thái độ cũng là nhất lại biến hóa. Tới hiện tại, bọn hắn cũng đều ngầm thừa nhận Hạo lãnh đạo địa vị, đây là thuần túy tự năng lực chiết phục tình huống. Hạo mang theo các tộc nhân cùng tinh linh tộc nhân đi vào nhà trên cây bên ngoài, lúc này sắc trời đã sáng rõ, sau cơn mưa không khí thanh tân làm cho tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng thở sâu hút vài hơi, toàn bộ thiên địa như là tẩy qua đồng dạng, tại cái này trên sườn núi hướng ra phía ngoài nhìn, có thể thấy được thật xa tốt khoảng cách xa, càng còn có loài chim kêu to, gió núi quét, lãnh đạm, ánh nắng cũng vừa lúc tươi đẹp, làm cho tất cả mọi người tâm tình lập tức liền trở nên khá hơn. Hạo tâm tình nhưng không hề tốt đẹp gì, vừa nghĩ tới muốn bị vây ở chỗ này chí ít nửa tháng, thậm chí một tháng cũng có thể, tâm tình của hắn liền làm sao đều không tốt lên được, lập tức hắn liền chỉ huy các tộc nhân phơi cây nấm, hồng khô cây nấm cũng phải cẩn thận xem xét, tiếp lấy liền mang theo còn lại tộc nhân cùng tinh linh tộc nhân nhóm đi vào trong rừng. Hạo liền trực tiếp hỏi hướng Ad nói, Ad tiểu thư, ngươi có cái gì ma pháp có thể đem cây cối biến thành thuyền sao? Ad sửng sốt một chút. Liền lắc đầu liên tục nói, ta đây nhưng không có, nghe giống như là hệ biến hình ma pháp. Hoặc là tạo hình chủng loại ma pháp, cái này ta cũng không có học qua, quá mức ít thấy, cũng không có ma pháp sư sẽ dùng cây cối tạo thuyền a. Hạo cũng biết cái này, hắn cũng chỉ là mang hy vọng hỏi một chút thôi, dù sao ma pháp sư trên hồng hoang đại lục địa vị tôn quý, danh xưng pháp luật gia cũng không phải nói đùa, cái gọi là trời sinh quý tộc chính là chỉ ma pháp sư. Chính là muốn rời khỏi văn minh khu vực đi đến giả ngoại, cũng không biết sẽ mang lên bao nhiêu chiến sĩ bảo hộ, người hầu hạ, căn bản không có khả năng bị cái gọi là hồng thủy loại hình vây khốn. Tỷ như ma thuật nhà trên cây. Liền là ma pháp sư là đường đi thoải mái dễ chịu mà phát minh, tiếng giai biệt thự thuật càng là thể hiện điểm ấy. Mà hiện tại Hạo cần thuyền, quản chi chỉ có thể lắp đặt mấy người, hoặc là mười mấy người thuyền đều có thể, nếu là muốn đốn củi chính mình tạo. Cái này tinh lực tiêu hao cũng quá lớn, đáng tiếc, ma pháp tự hồ cũng là có cực hạn. Không thể làm gì hạ, Hạo chỉ có thể để Ad cho số ít mấy món công cụ phụ trên sắc bén thuật, sau đó mang theo các tộc nhân tự tay đốn củi, đồng thời còn chỉ huy các tộc nhân từ gỗ mục bên trong tìm ra một chút có thể ăn dùng côn trùng ấu trùng. Nhìn có chút buồn nôn, mà những cái này ấu trùng cũng có thể dùng ăn, dinh dưỡng còn không thấp, ngay tại lúc này, bất luận cái gì đồ ăn đều đầy đủ trân quý. Thậm chí Hạo còn thân hơn tay đào móc ra rất nhiều hắn cũng không biết thực vật rễ cây, hiện lên khối trạng, chẳng trách vị, hắn vào lúc ban đêm đều thử nghiệm dùng ăn một chút, sau đó vào lúc ban đêm, Hạo trừng lớn hai mắt, vô luận như thế nào đều ngủ không được, đồng thời cách mỗi nửa giờ kéo một lần bụng, đồng thời, hạ thân của hắn dị thường nhô lên, khiến cho ép cùng quan tinh linh nữ hộ vệ đều xa xa né tránh hắn. Ngược lại là tộc nhân bên trong nữ tính hữu ý vô ý ngủ đến bên cạnh hắn, sau đó Hạo không thể không rời đi nhà trên cây, ở bên ngoài thổi nửa đêm gió lạnh. Chương 11, 12, Nhài Tý. Trung Bộ, tập 2, Rung Chuyển Tuế Nguyệt chương 11, chương 12, Nhài Tý tác giả, GT Converter B, nguyên ám tạo tốt thuyền đơn sơ phải có chút vô cùng thê thảm. Hạo tự mình đo thử một chút, kiên cố hay là không sai, mà bộ dáng này nhìn cũng quá mức bóp méo chút, đến mức thiết kế cùng chế tác thuyền này Hạo chính mình cũng khó được đỏ mặt lên. Bất quá chí ít có thể để Hạo mang theo tộc nhân đi đến khác trên sườn núi, từ ngày đó mưa to về sau, thời gian đã qua 4 ngày, cái này trong 4 ngày, Hạo đem hắn tự mình ăn đã dùng qua, xác nhận không độc tác dụng phụ có thể ăn dùng thân cũ đều đào móc ra. Phối hợp tìm tới côn trùng ấu trùng, cùng tất cả cây nấm chủng loại đồ ăn, toàn bộ dốc núi tất cả đồ ăn đều bị hắn dẫn đầu tộc nhân thu thập lại. Hạo cũng cẩn thận tính toán qua, nếu là vừa lúc thỏa mãn mỗi người mỗi ngày cần thiết thấp nhất đồ ăn số lượng, bọn hắn trước mắt đồ ăn có thể để 600 người dùng ăn ba chừng 10 năm ngày, trong thời gian này mực nước khẳng định đã biến mất, mà thật phân phối như vậy, tới lúc đó, tất cả mọi người đem suy yếu bất lực, tùy tiện một chút giả thú xuất hiện liền có thể để bọn hắn đoàn diệt. Cho nên đồ ăn có thể hơi giảm bớt. Mà nhất định phải làm cho tất cả mọi người bảo trì chiến lực, dạng này tính toán, đồ ăn nhiều nhất chỉ có thể duy trì 15 ngày đến 20 ngày, mực nước tại thời gian này điểm biến mất khả năng rất lớn, nhưng là cứ như vậy liền một điểm đồ ăn dự trữ đều không có, cái này tại giả ngoại đến nói chính là lớn nhất tuyệt cảnh, tới lúc đó, vạn nhất liên tục mấy ngày tìm không thấy đồ ăn, bọn hắn những người này ngay lập tức sẽ đoàn diệt. Cho nên vô luận như thế nào, Hạo cho rằng đều cái kia tiếp tục tìm kiếm càng nhiều đồ ăn mới được, dạng này nhất định phải để các tộc nhân đi đến bị trên sườn núi. Cho nên mới có cái này hai chiếc tạo tốt đơn sơ thuyền. Mỗi chiếc thuyền đều có thể gánh chịu 15 đến 20 tên thành viên, là cam đoan cân bằng, cùng sưu tập đến đồ ăn sau vận chuyển mang theo vấn đề, Hạo chọn lựa 16 tên tinh nhuệ nhất thông minh nhất tộc nhân, cộng thêm trên hắn, còn có ép cùng nàng hai tên hộ vệ, hết thảy 20 người. Đồng thời còn mang theo tinh linh quân dụng nỏ, như vậy hướng về nhất tới gần nơi này dốc núi một chỗ khác dốc núi xuất phát. Hạo bọn hắn chỗ núi này sườn núi tịnh không có cái gì động vật hoang dã, mà khác dốc núi liền không dám khẳng định. Nhỏ dốc núi cùng hạo bọn hắn trước mắt chỗ dốc núi không sai biệt lắm, lớn dốc núi thì chí ít có 4-5 ngàn mét chiều cao, mặc dù cũng không tính là gì đại sơn, mà diện tích bề mặt so hạo bọn hắn chỗ dốc núi lớn hơn gấp 10 hoặc là gấp mấy chục lần đều có. Lần này mưa to đột kích, có đại lượng động vật chạy đến trên sườn núi tránh mưa tránh nước là khẳng định, chỉ là trong đó mãnh thú số lượng còn không rõ ràng lắm, phải chăng có ma thú cũng không rõ ràng, cho nên là lý do an toàn, thăm dò khác dốc núi trong khi hành động, Hạo mang lên S ở bên trong ba tên siêu phàm giả, có một cấp 2 ma pháp sư cộng thêm hai tên hệ chiến đấu siêu phàm chức nghiệp giả. Chỉ cần không phải gặp được quần cư loại hình ma thú, hoặc là cao giai ma thú, an toàn của bọn hắn liền xem như có bảo hộ. Lập tức Hạo dẫn đầu còn lại 19 người, ngồi cái này đơn sơ thuyền, tại mọi người vẫy nước xuống dưới đến một chỗ khác dốc núi chỗ, đạp lên núi này sườn núi đồng thời, Ed lập tức liền thi triển một cái ma pháp ra. Hạo liền mang theo mọi người tại cái này mép nước cẩn thận phòng bị, vài giây sau, Ed liền mở hai mắt ra đối Hạo nói, không có phát hiện ma lực phản ứng, mà không dám khẳng định phải chăng có tình huống khác, có chút ma thú có được là khác năng lượng. Mà chí ít nơi này không có có thể sử dụng chủng loại ma pháp sinh vật chính là. Hạo liền gật đầu nói, Ad tiểu thư, vất vả ngươi, chỉ cần không có chủng loại ma pháp, vậy đối với ta nhóm nguy hại liền sẽ không quá lớn, tiếp xuống Ad tiểu thư còn mời đề cao cảnh giác, nếu là có tình huống ngoài ý muốn, hy vọng có thể chi viện một cái chúng ta. Ad liền cười gật đầu, đồng thời Ad quay đầu về nàng hai tên hộ vệ, Ngân không cùng An Dương nói ra, nếu là có tình huống như thế nào. Các ngươi không cần hộ vệ tại ta bên cạnh, giúp đỡ giết địch chính là, an toàn của ta tại đội ngũ này bên trong hay là không có vấn đề. Hai tên hộ vệ lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn lại nhìn về phía Hạo, Hạo chỉ là mỉm cười, hai tên hộ vệ liền chần chờ gật đầu nhận lời xuống dưới. Lập tức đám người ngay tại Hạo dẫn đầu hạ bắt đầu lục soát mảnh này dốc núi khu vực, lục soát mấy lần về sau, Tịnh không có tại cái này trên sườn núi phát hiện bất kỳ động vật, tới một bước này, Hạo lúc này mới buông lỏng đề phòng, lại về sau sự tình liền đơn giản, đám người bắt đầu thu thập có thể đào được đồ ăn, sau đó mang theo mang thức ăn trở về, lại thay phiên một cái khác đám người, chỉ là thuyền này con vận tải năng lực có hạn. Liên tục hai ngày thu thập, lúc này mới đem núi này sườn núi đồ ăn thu thập trống không. Lập tức Hạo lại tiếp tục chế tạo ra càng nhiều loại này đơn sơ thuyền, tại trong thời gian mấy ngày kế tiếp, liên tục đến thăm mặt khác hai nơi dốc núi, đồ ăn dự trữ cuối cùng là vượt qua an toàn tuyến, để Hạo tâm tình cũng hơi buông lỏng một chút. Bất quá lại có lo lắng sự tình phát sinh, tại liên tục đến thăm mặt khác hai nơi dốc núi về sau, mưa to lại một lần hàng lâm, lần này mưa to mặc dù không thi đậu một lần số lượng nhiều, mà đứt quãng, tại về sau liên tục 4-5 ngày bên trong đều là không ngừng. Mắt thấy đã hạ xuống mực nước lại một lần nữa dâng lên, mà lại cái này 4-5 ngày bên trong Hạo cũng không có cách nào dẫn đầu các tộc nhân đi chỗ xa trên sườn núi tiếp tục tìm kiếm đồ ăn, cho nên ngay cả đồ ăn dự trữ cũng đã thấp qua Hạo trong lòng nguy cấp tuyến. Cái này còn không phải bết bát nhất, càng hỏng bét sự tình là, từ khi lần này liên miên mưa to đình chỉ về sau, Hạo lúc đầu dự định lập tức dẫn đầu các tộc nhân đi hướng khác dốc núi tìm kiếm đồ ăn, mà tại cùng ngày còn không có xuất phát lúc. Từ đằng xa truyền đến rống lên một tiếng, mà lại cái này rống lên một tiếng liên tiếp. Chỉ là thô sơ giản lược phân biệt, chí ít liền có 7-8 đạo đến từ cùng một giống loài, mà khác biệt cá thể tiếng vang, cái này khiến Hạo bỏ đi tìm kiếm đồ ăn dự định, đồng thời lập tức khẩn cấp tăng cường bọn hắn vị trí cái này dốc núi phòng bị. Từ đám người vị trí ma thuật nhà trên cây rừng cây bắt đầu, Hạo thiết trí chí ít 3 đầu phòng tuyến, 7, gai gỗ, chồng chất lên một vi lan. Cùng một chút ngay tại chỗ chế tác đá rơi vân vân, ở trên cao nhìn xuống, những cái này phòng tuyến đủ có thể đối phó 3 lần nhân số người bình thường, hoặc là càng nhiều số lượng giả thú. Mà Hạo sợ là ma thú, phòng tuyến như vậy, đối với ma thú đến nói cho dù không phải trò đùa, cũng tuyệt đối không phải cái vấn đề lớn gì, thậm chí một chút cường hãn ma thú đột kích, chỉ sợ ngọn núi nhỏ này sườn núi đều sẽ bị nổ vỡ nát. Từ tình huống trước mắt đến xem, phiến khu vực này kinh lịch đại quy mô mưa xuống, dẫn đến toàn bộ thảo nguyên đều bị dìm ngập, mà cái này cũng dẫn đến tại mảnh này thảo nguyên khu vực mảnh thú hoặc là ma thú mất đi ăn nơi phát ra, mảnh thú có lẽ sẽ bị hồng thủy vây khốn, nhưng là ma thú tuyệt đối sẽ không, tại cũng không đủ đồ ăn tình huống dưới. Bọn chúng sẽ bắt đầu hướng về không có hồng thủy chỗ di chuyển, đồng thời tìm kiếm hết thảy có thể ăn đồ vật, bao quát chúng ta. Vào lúc ban đêm, Hạo tại nhà trên cây bên trong cùng các tinh linh thương nghị. Đồng thời hắn chỗ chọn lựa ra những cái kia phó quan cũng ở bên nghe, đây là Hạo cố ý yêu cầu. Làm Hạo nói xong lời nói này về sau, ở đây tất cả mọi người trên cơ bản đều lộ ra hơi vẻ mặt mờ mịt, các tinh linh còn hơi tốt, mà hắn các sĩ quan liền rất là mờ mịt. Hạo trong lòng thở dài, hắn có thể minh bạch bọn hắn mờ mịt, người ở chỗ này, các tinh linh liền không nói, những cái này tinh linh liền không có rời đi tinh linh đế quốc. Đối với bọn hắn đến nói, cái gọi là ma thú bất quá là trong vườn thú thưởng thức phẩm, hoặc là trên sách văn tự, hoặc là ma pháp trong video trò đùa, tinh linh đế quốc nội bộ làm sao có thể còn có hoang dại ma thú. Đừng nói là hoang dại ma thú, chính là hung mãnh chút giả thú đoán chừng đều là bị thanh lý, dù sao tinh linh đế quốc cực kỳ phồn vinh, ma pháp càng là vạn tộc nổi tiếng, lợi hại hơn nữa ma thú, chẳng lẽ nói còn có thể cùng một cái nổi tiếng ma pháp lực lượng đánh đồng. Về phần nhân loại mờ mịt hắn cũng lý giải. Tại giả bên ngoài nhân tộc bộ lạc, nếu là gặp được ma thú, tốt tình huống là đi săn đội toàn diệt. Bộ lạc di chuyển hoặc là tán loạn, hỏng tình huống trực tiếp chính là toàn bộ lạc tộc diệt, người còn sống sót chủng loại chỉ biết ma thú đáng sợ, khủng bố, mà đến cùng làm sao một cái đáng sợ pháp luật, làm sao một cái khủng bố pháp luật, đoán chừng bọn hắn căn bản cũng không biết. Hạo lại là biết, khi hắn tại trong trang viên học tập lúc, liền đã định ra tương lai muốn rời khỏi trang viên. Đi tìm nhân loại thành mục tiêu, khi đó bắt đầu, hắn liền đọc qua đại lượng liên quan tới hồng hoang đại lục các loại thư tịch, trong đó ma thú càng là quan trọng nhất. Cái gọi là ma thú, nhưng thật ra là một cái cách gọi. Chia nhỏ có thể chia làm 6 cái loại hình, theo thứ tự là thần thú, hung thú, cổ thú, kỳ thú, tổ thú, ma thú, hết thảy 6 loại hình lớn. Trong đó thần thú bình thường là chỉ cường đại lại có trí tuệ thú loại, loại này thú loại đã gần như vạn tộc. Chỉ là bọn chúng không cách nào hình thành đạo thể, mà lại số lượng thưa thớt, cho nên không cách nào trở thành vạn tộc chủng tộc như vậy, trong đó có tốt có ác, tốt thần thú nghe nói sẽ che chở một khối khu vực, ác thần thú thì là hắn sao huyệt phụ cận vạn dặm đều không có người ở, tỉ như bạch trạch, tứ bất tượng loại hình là thuộc về loại này. Hung thú thì là truyền thuyết có tiên thiên ma thần huyết mạch, mà không lý trí chút nào, có thực lực cường đại, đồng thời hung mang hung ác bạo, sát lục khí. Tức 10 phần nồng đậm, thực lực nghe nói một ít còn bao trùm tại thần thú phía trên, mà số lượng so thần thú càng ít, bởi vì hung thú ngay cả đồng tộc của mình đều sẽ giết chóc ăn uống, tại hung thú trong đầu, đoán chừng chỉ có phá hư cùng giết chóc cái này duy nhất một loại tư tưởng đi, tỉ như cùng kỳ, đào ngột là thuộc về loại này lại nói cổ thú là thời đại cổ thú lưu lại, bọn chúng cũng không có như long tộc hoặc là phượng hoàng tộc như thế hình thành văn minh, cũng không có có trở. Thành chủng tộc, có cổ thú có trí tuệ, có cổ thú thì là u mê, bọn chúng hình thể thường thường 10 phần to lớn. Nghe nói lớn nhất cổ thú như dãy núi sao trời đồng dạng, chỉ là cổ thú hiện trên hồng hoang đại lục đã cực kỳ hiếm thấy, tỉ như chống trời cổ quy, trấn mục tượng là thuộc về cái này. Kỳ thú thì không có cụ thể chuyên môn thú loại, thường thường là một chút giả thú bên trong sinh ra kỳ diệu đặc thù biến hóa mà thành, kỳ thú phi thường hy hữu, mỗi một loại kỳ thú có lẽ tại toàn bộ trong vũ trụ đều chỉ có cái này một con, thường thường được thiên chi phù hộ, có năng lực kỳ lạ hoặc là thực lực, quản chi là nhất bình thường giả thú bên trong đều có thể đản sinh ra kỳ thú. Hào xem qua những ma thú kia trong thư tịch. Liền có mấy loại đã từng xuất hiện kỳ thú tin tức, tỉ như một loại biến dị kim sắc chuột, có thể tìm kiếm các loại kỳ trân dị bảo, còn có tỉ như một bán thần đã từng phát hiện nhất khỉ, có 6 cái lỗ tai, có thể dự báo hung cát. Tổ thú thì là đối một cái ma bầy thú tộc, ban sơ một con kia xưng hô, về điểm này đến nói, tổ thú cùng loại với vạn tộc bên trong tổ tông khái niệm, một cái vạn tộc bên trong trước hết nhất thành tựu thánh vị tên kia. Rất có thể chính là cái này vạn tộc người sáng lập cùng người sáng tạo, đây chính là cái chủng tộc này tổ tông, mà tổ thú cũng là như thế. Tỷ như tam đầu địa ngục khuyển loại này nghe nói sinh hoạt tại hạ vị diện ma thú, hắn tổ hỗn độn ma khuyển cốt là thuộc về tổ thú, bình thường đến nói, tổ thú thực lực đều cực kỳ cường đại, thậm chí có thể là ma thú 6 loại hình lớn bên trong mạnh nhất. Cuối cùng thì là ma thú, hết thảy không quy nạp với còn lại 5 loại hình lớn. Nhưng là lại có thể nội năng lượng tuần hoàn giả thú, đều thuộc về cái này loại hình. Tại Hạo nhận biết bên trong, nguy hiểm nhất loại hình khẳng định là hung thú cùng tổ thú, thứ hai là cổ thú cùng thần thú, về phần kỳ thú số lượng quá ít, cơ hồ có thể không cần tính. Mà lại kỳ thú cũng không lấy sức chiến đấu nổi danh, thường thường đều là lấy kỹ năng đặc thù mà nổi tiếng, về phần ma thú. Tại Hồng Hoang Đại Lục ma thú số lượng nhiều nhất, 99% đều là ma thú. Hắn độ nguy hiểm ngược lại là 6 loại hình lớn bên trong thấp nhất. Nhưng đây cũng không có nghĩa là ma thú liền có thể khinh thường, dù sao bọn hắn cái này 600 người bên trong, vẻn vẹn chỉ có 3 tên siêu phàm chức nghiệp giả, y theo hệ chiến đấu siêu phàm giả tương đương với 1.5 tên cùng giai ma thú, mà pháp hệ siêu phàm giả tương đương với 3 tên cùng giai ma thú tỷ lệ đến so sánh. Bọn hắn cái này 600 người kỳ thật cũng liền tương đương với 3 con cấp 1 ma thú. Ba con ma thú cấp 2 cường độ thôi, như là ma thú số lượng càng nhiều hơn một chút, vậy cái này 600 người đến cùng có thể sống sót hay không, cái kia thật đúng là hai chuyện. Dứt bỏ 3 tên siêu phàm giả, còn lại tinh linh tộc nhân cũng liền so với nhân loại cường tráng một chút thôi, mà tịnh không có sinh ra chất biến, mà 600 người bên trong, có hơn 200 danh nữ tính cùng hài tử, bọn hắn khẳng định là không có sức chiến đấu, lại còn dư lại người bên trong, còn có 100 tên là trước kia quân dự bị. Cũng toàn bộ đều tính lên, 600 nhân chủ chiến lực cũng chỉ có 250 người trên dưới. Duy nhất may mắn là, cái này 250 người đều có giáp da, đều có trường mâu, còn có tinh linh quân dụng nỏ, số lượng tuy ít, mà cái này nỏ lực công kích cực mạnh, trong vòng trăm thước, tương đương với cấp 1 ma pháp sư lực bộc phát, nếu là đối với cao giai dưới đây ma thú cũng có to lớn sát thương. Chúng ta tại phụ cận dốc núi, cùng chúng ta cái này dốc núi lưu lại rất nhiều dấu chân cùng vị đạo. Ma thú kỳ thật cũng là giả thú, khứu giác của bọn chúng bình thường đều cực kỳ linh mẫn. Đặc biệt là tại cái này lúc đói bụng, bọn chúng tất nhiên sẽ đến tập, mà lại nhiều nhất ngay tại trong mấy ngày này đột kích, không muốn trong lòng còn có may mắn, chúng ta duy nhất đường sống chính là chính diện đánh giết những ma thú này, từ ngày mai bắt đầu, đình chỉ hết thảy nghỉ ngơi, đình chỉ hết thảy lục soát, tất cả mọi người, ta, các tộc nhân của ta. cùng chư vị tinh linh tộc tiên sinh các nữ sĩ, ngày mai bắt đầu, huấn luyện chiến trận phối hợp. Hạo nghiêm túc nhìn về phía ép mấy cái tinh linh nói, ngày mai buổi chiều chúng ta tiến hành một trận diễn luyện, ta cần phải biết ép ngươi tính công kích ma pháp tổn thương. Ma pháp khoảng cách, cùng ma pháp hiệu quả, còn có ngân không cùng an dương, ta cần phải biết các ngươi lúc chiến đấu con số cụ thể, lực lượng, tốc độ di chuyển, lực phòng ngự vân vân. Như thế, ta mới có thể làm tốt trận chiến tranh này sớm chuẩn bị. Hạo trong mắt phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt đồng dạng, các tinh linh nhìn xem hắn, đều sẽ không tự chủ được dời ánh mắt, đó là một loại tên là tự tin thần thái quang mang, lập tức, lúc đầu thấp thỏm đám người, trong lòng thế mà dần dần yên ổn xuống dưới. Hạo là trí giả, tất cả tinh linh tộc nhân trong lòng đều sinh ra dạng này nhận biết. Hoặc là nói, lặp lại lần nữa lấy cái này nhận biết, đồng thời lần nữa khẳng định. Ngày thứ hai, sáng sớm lúc, Hạo liền đem tất cả mọi người gọi tỉnh lại, nữ nhân cùng hài tử bắt đầu tăng gấp cả trước đó vài ngày chỗ tìm tới đồ ăn, cây nấm, thân củ, lá cây, trái cây, đóa hoa vân vân, đồng thời bắt đầu chuẩn bị điểm tâm, mà trừ nữ nhân cùng hài tử bên ngoài, tất cả nam tính cùng các tinh linh tất cả đều đi vào nhà trên cây bên ngoài, tại Hạo mệnh lệnh dưới, bắt đầu khôi phục tính chỉnh huấn. Một buổi sáng, tất cả mọi người tại chỉnh huấn bên trong, nhân loại phương diện tự nhiên là đội ngũ cùng trường mâu đâm tới. Mà tất cả tinh linh tộc thì là phối hợp cái này đội ngũ, Hạo không ngừng cho bọn hắn giảng giải cái này đội ngũ các loại yếu điểm, tỉ như xuất kích lúc, cần từ đội ngũ địa phương nào xuất kích, quay về trận lúc, cần từ chỗ nào quay về trận, bởi vậy mới có thể không xáo trộn đội ngũ. Đồng thời, tinh linh tộc nhân tay một cái tinh linh quân dụng nỏ, còn lại quân dụng nỏ thì là Hạo chính mình một cái, còn có Hạo nhất gần một chút thời gian chọn lựa ra trong nhân loại, nhạy bén nhất, độ chính xác cao nhất những người kia. Đây cũng không phải Hạo thiên vị tinh linh tộc, đúng là tinh linh tộc đối với cung nỏ phương diện có không hề tầm thường thiên phú. Quản chi là nhất cái gì huấn luyện đều không có tinh linh tộc nhân, chỉ muốn cầm tới cung hoặc nỏ, cũng có thể dựa vào lấy bản năng làm dùng đến, mà lại hắn độ chính xác dị thường chi cao. Hạo hoài nghi đây có lẽ là tinh linh tộc chi tổ hoặc là tông khác sâu tại tinh linh tộc trong gen năng lực, không phải không cách nào giải thích loại này không có chút nào huấn luyện liền có kỹ năng. Một buổi sáng cứ như thế trôi qua, buổi chiều lúc, Hạo liền cẩn thận quan sát đến S đám ba người các loại tình huống, S chỗ thi triển mấy cái công kích ma pháp xa nhất tầm bắn, uy lực lớn nhất, cùng hiệu quả đặc biệt. Còn có chính là hai tên tinh linh hộ vệ toàn lực tốc độ chạy, toàn lực lúc bộc phát lực lượng, cùng dùng đấu khí kháng đả kích lúc lực phòng ngự vân vân. Những cái này số liệu tất cả đều hội tụ tại Hạo trong não, ước chừng 250 người chiến trận, tinh linh cung nỏ xạ kích, xác nhận sai sót suất, xác nhận độ chính xác, xác nhận xạ kích mật độ cùng tầm bắn cực hạn, lại có chính là hình thành trường mâu viên trận quân đội hàng ngũ, tại tử vong bao nhiêu lúc lại sinh ra sụp đổ, hắn lực phòng ngự số lượng, lại thêm ép ma pháp sư này phụ trợ cùng công kích, hai tên siêu phàm chiến sĩ xuất kích cường độ vân vân. Đây hết thảy đều hội tụ là chân thực hình ảnh, tại Hạo trong đầu bắt đầu vận chuyển, mà đột kích ma thú cũng là số lượng không giống nhau, cấp độ không giống nhau, nhiều nhất số lượng là 50 cái, địa vị cao nhất giai là cấp 3 các loại tình huống, dùng cái này đem chiến đấu kết quả diễn luyện hàng trăm hàng ngàn thứ hai nhiều. Cùng ngày như vậy kết thúc, ngày thứ ba buổi sáng tiếp tục diễn luyện quân trận lúc, Hạo liền đem cái này quân trận tiến hành điều chỉnh rất nhỏ, có ít người càng cao, có ít người càng dựa vào sau. Có nhiều chỗ đứng nhân viên ít, có nhiều chỗ đứng nhân viên khá nhiều vân vân. Sau đó tại xế chiều hôm đó, S thiết trí tại dốc núi tít ngoài rìa chỗ cảnh giới ma pháp có vang động, cùng loại ngựa đồng dạng âm thanh âm vang lên, chính đang bố trí hàng ngũ Hạo lập tức lớn tiếng la lên, tất cả nhân loại tộc nhân lập tức xếp thành hàng ngũ, tiếp theo là tinh linh tộc nhân cũng theo đó vào trận, một cái bị nhỏ vi điều chỉnh sau thùng tròn trận xuất hiện tại đương trường. Sau đó Hạo nhìn thấy chạy tới hơn 10 đầu ma thú, khi nhìn rõ sở hắn bộ dáng về sau, Hạo sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, bên cạnh S vẫn luôn đang quan sát Hạo, nhìn thấy Hạo cái dạng này. Trong nội tâm nàng lập bộp một cái, lập tức hỏi, làm sao vậy, Thiên, làm sao? Những ma thú này không phải đều là cấp 1 sao? Chúng ta thắng được a? Không, chúng ta nhưng có thể chết chắc, những ma thú này là nhai tí. Ma thú nhai tí. Hạo lộ ra một trương so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười, hắn cười khổ thì thào nói ra, có thù tất báo, bọn chúng đều là nhai tí ấu thể, mà sát bọn chúng, chỉ cần phụ cận còn có khác nhai tí, đều sẽ cùng chúng ta không chết không thôi, thậm chí càng là cao giai nhai tí phạm vi cảm ứng càng lớn, chúng ta tiếp xuống trong hành trình, có thể muốn tao ngộ cao giai. Thậm chí là truyền kỳ cấp độ ma thú. Chương 13, số liệu. Trung bộ, tập 2, rung chuyển tuế nguyệt chương 13, số liệu tác giả, GT Converter B, nguyên ám ở trước mặt mọi người xuất hiện là một đám cùng loại sai sói ma thú, thân dài ước chừng tại 4m5, chiều cao thân thể ước chừng 1m5 đến chừng 2m, cổng có giống như sừng rồng đồng dạng song giác, bọn này ma thú hết thảy có 12 con, mỗi một cái tướng đối với nhân loại cùng tinh linh đến nói đều là quái vật khổng lồ. Trong đó lớn nhất một con kia thân dài chí ít có 5 mét. Đề cao chí ít có 2m5, răng sắc bén được như là chủy thủ, cổng lên song giác càng là hiện lên màu đỏ nhạt. Những ma thú này chính là nhai tí, cùng Hạo tại ma thú đồ giám trên nhìn thấy nhai tí giống nhau như đúc. Nhai tí là ma thú chủng quần bên trong cực kỳ nguy hiểm một loại, chỉ lấy chiến lực mà nói, nhai tí chiến lực kỳ thật cũng không tính cường đại, chí ít tại trong ma thú sắp xếp không đến trước 10 liệt kê. Mà luận độ nguy hiểm, nhai tí đoán chừng là ma thú bên trong trước 5 số lượng, nguyên nhân ngay tại ở nhai tí 3 cái đặc tính. 1. Nhai tí là quần cư hình ma thú, đây đối với ma thú đến nói là hết sức hiếm có, bởi vì càng cường đại ma thú, thì càng sống một mình, bình thường đến nói. Cấp 2 trở lên ma thú quần cư liền không nhiều, đương nhiên, cũng không phải là không có, tỉ như Hạo trước đó tại trại dân tị nạn dẫn đội tập sát to lớn nhện liền là ma thú quần cư. Mà loại kia nhện cao hết mức liền nhiều nhất xuất hiện một con hai con cấp 2 thế thôi, thực lực nhỏ yếu ma thú mới có thể xuất hiện quần cư. Mà nhai tí khác biệt, nhai tí là lấy quần thể hành động ma thú, mỗi một cái nhai tí tộc đàn, mặc kệ hắn trong tộc có cấp 2 cấp 3, thậm chí là truyền kỳ cấp độ, cái này tộc đàn đều là quần cư, chỉ là từ số lượng đông đảo cấp 1 cấp 2 ra ngoài kiếm thức ăn. Cao giai trở lên nhai tí thì tại trong sào huyệt bất động thôi. Chính vì vậy, nhai tí uy hiếp tại trong ma thú là số 1 số 2, một lần tính xuất hiện liền là một đám. 2. Nhai tí có được một tổ, Hạo chỗ nhìn vài cuốn sách bên trong đối cái này nhai tí chi tổ thực lực định vị đều là khác biệt, yếu nhất nói là bán thần, mạnh nhất thì nói là còn sót lại tiên thiên ma thần, so thánh vị đều mạnh, nhưng là mặc kệ là loại nào, đều có thể nói rõ nhai tí chi tổ cường đại, kia là tổ thú bên trong đều cực mạnh tồn tại. Thứ 3. Nhai tí loại này thú là thụ giai nhất. Mang thù tới trình độ nào đâu? Những cái kia Hạo nhìn thấy ma thú đồ giám trên đều có ghi chép một cái từ ngữ. Có thù tất báo, nói chính là nhai tí loại này ma thú, chỉ cần giết bọn chúng bên trong một thành viên, như vậy liền sẽ bị in lên một loại khí tức, hoặc là ma pháp ấn ký, loại khí tức này hoặc là ma pháp ấn ký vô hình vô chất, chính là cao giai ma pháp sư, thậm chí truyền kỳ bán thần linh vị đều không thể phát giác, mà nhai tí loại này ma thú lại có thể phát giác. Sau đó bất luận cái gì nhai tí đều sẽ cùng người này không chết không thôi, chính là thực lực ngươi siêu quần, có thể nghiền ép đột. Kích nhai tí, bọn chúng cũng tuyệt đối sẽ tự chiến không lùi, sau đó lưu lại càng nhiều loại khí tức này hoặc là ấn ký. Nhai tí đàn thú có thể cảm nhận được phạm vi cũng liền càng rộng, đến cuối cùng, truy sát người này nhai tí thú liền sẽ càng ngày càng cường đại, thậm chí ngay cả hắn tổ thân tự xuất thủ cũng có thể. Chính là bởi vì cái này ba loại đặc tính. Để nhai tí tại trong ma thú trở thành nhất không thể chọc ma thú, hoặc là chính là một con không giết, ban sơ liền dựa vào thực lực đem nhai tí ma thú bức cho lui, hoặc là chính là giết về sau, liền trốn đến từng cái chủng tộc văn minh khu vực, hoặc là liên minh, hoặc là trong đế quốc vĩnh cư không ra, không phải đến cuối cùng cơ hội đều sẽ bị nhai tí bầy ma thú cho truy sát đến chết. Cho nên Hạo nhìn thấy đột kích ma thú là nhai tí lúc, hắn mới sẽ như thế tuyệt vọng, bởi vì bọn hắn thực lực bây giờ căn bản không có khả năng để nhai tí đàn thú biết khó mà lui, tương phản, nơi này vài trăm người đều là nhân loại bình thường, đối với nhai tí đến nói chính là thịt mỡ đưa đến miệng, bọn chúng là không thể nào từ bỏ, mà giết những cái này nhai tí, cùng cái này nhai tí nhóm ở chung khác nhai tí khẳng định sẽ truy sát mà đến, Hạo biết. Một cái nhai tí tộc đàn bình thường đều có. Một cấp 3 nhai tí thú, mà cấp 3 chính là cao giai. Là không thể nào đánh thắng được. Mà lại không thể không phản kháng, lại không thể chờ lấy bị nhai tí ăn hết. Hạo trong lòng suy nghĩ điên cuồng chuyển động, mà vô luận như thế nào suy tư đều là không cách nào, mà lúc này, bọn này nhai tí cầm đầu con kia ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, lập tức bọn này nhai tí liền hướng về đám người công kích mà đến, thất thất nhai tí đều như trâu kích cỡ tương đương, 12 con bắt đầu chạy càng có uy thế, mà lại chạy ở giữa, những cái này nhai tí trên thân liền có hào quang màu đỏ như máu tuôn ra. Khát máu thuật. Chủng loại ma pháp. Hạo lập tức liền lớn tiếng hô hào. Mà tại bên cạnh hắn S cũng hiểu được Hạo ý tứ, nàng lập tức liền bắt đầu niệm tụng khởi ma pháp chú ngữ đến, cái này ma pháp chính là Hạo hôm qua mới vì nàng ưu hóa phân tích, mặc dù là cấp 2 ma pháp, mà luận uy lực đến căn bản không thua cấp 3 ma pháp, mà lại tiêu hao ma lực chỉ là cấp 2 thế thôi, phụ tải càng là gần so với ảo thuật hơi cao, có thể nói, dạng này ma pháp quả thực là kỳ tích. Quần thể giảm tốc thuật. Trước sau bất quá 2-3 giây, ép cái quần thể này ma pháp liền sử dụng ra, lập tức, liền có một trận vũng bùn sắc quang mang bao phủ tại bọn này nhai tí trên thân. Lúc đầu tốc độ nhanh như tuấn mã nhai tí nhóm, tại quang mang này bao phủ xuống, lập tức tốc độ hạ xuống còn hơn một nửa, lúc này công kích đi lên, quả thực như là biên ngắm. Hạo gặp này đại hỉ, cái này ma pháp tại cấp 2 lúc là đơn thể trì hoãn. Cấp 3 lúc mặc dù là quần thể trì hoãn, mà hao ma quá nhiều, phụ tải quá lớn không nói, phóng thích tốc độ càng là chậm đến kinh người, thuộc về quân đoàn chủng loại ma pháp loại kia, cần ma pháp trận phụ trợ, cần nhiều tên ma pháp sư đồng thời thi triển, mà Hạo đêm qua cấp 2 đơn thể giảm tốc thuật tiến hành ưu hóa phân tích, đạt được chính là loại này nửa bầy thể giảm tốc thuật. Từ một lần tính có thể ảnh hưởng hơn vạn người cỡ lớn quân đoàn ma pháp, xuống làm cấp 2 quần thể giảm tốc thuật. Có thể ảnh hưởng mục tiêu tại 50 trở xuống, mà tiêu hao, phụ tải đều là trên phạm vi lớn hạ xuống, thi pháp tốc độ cũng xuống đến 2-3 giây khoảng chừng, lúc này quả nhiên khởi kỳ hiệu. Cung nỏ chuẩn bị. Hạo gầm lên. Tại trường mâu trận khe hở ở giữa, cầm cung nỏ tinh linh cùng một chút vài cái nhân loại, bọn hắn đều nhắm chuẩn ngay tại vọt tới những cái này nhai tí, tại giảm tốc thuật tác dụng dưới, những cái này nhai tí phi thường dễ dàng nhắm chuẩn. Bọn chúng hình thể lại lớn, tốc độ lại chậm, cung nỏ thủ môn đều đem đầu ngắm nhắm ngay những cái này nhai tí. Ổn định, không được bắn kích, nghe ta hiệu lệnh. Hạo liền thấy có mấy tên tinh linh cùng nhân loại ngón tay đều đang phát run, lúc này nhai tí cùng quân trận chí ít còn có hai khoảng trăm thước, lập tức hắn tự liên tiếp gầm thét, quát bảo ngưng lại những cái này tinh linh cùng nhân loại xạ kích bản năng. Trên thực tế, lúc này tại quân trong trận, trừ ép cùng nàng hai tên hộ vệ. Ba người bọn hắn siêu phàm chức nghiệp giả bên ngoài, những người còn lại đều là toàn thân không tự chủ được run rẩy. Trừ cái này nhai tí hình thể cùng dữ tợn mang đến sợ hãi bên ngoài, càng nhiều hơn chính là một loại bản năng cảm giác sợ hãi. Đây thật ra là phổ thông phàm vật, đối mặt ma thú lúc không có sức chống cự nguyên nhân một trong, bởi vì lại nhận ma thú tự động tán phát ma lực uy hiếp, càng là cường đại ma thú, số lượng càng là nhiều ma thú, loại này uy hiếp cũng liền càng mạnh. Đây là một loại trực tiếp tác dụng với phương diện tinh thần cùng tâm linh phương diện cảm giác sợ hãi, thí dụ như long tộc liền có loại này uy hiếp, bởi vì long tộc từ trên bản chất đến nói kỳ thật cũng là thuộc về ma thú một loại. Long tộc là thời đại cổ thú chủng tộc, chỉ là long tộc phát triển ra long tộc văn minh, trở thành vạn tộc một trong, nhưng là từ trên bản chất đến nói, long tộc là ma thú bên trong cổ thú, cho nên long tộc cũng sẽ tự nhiên phát ra loại này ma lực uy hiếp cảm giác. Mà long tộc là hiển lộ rõ ràng địa vị của mình, phân chia bọn chúng cùng ma thú khác nhau, cho nên mới đem loại này uy hiếp đổi tên là long uy. Lúc trước Hạo luyện binh lúc, dẫn đầu tộc nhân đi đánh giết loại kia cự hình nhện, hắn chỗ chọn lựa nhện đều là cấp 1 ma thú, mà lại số lượng đều chỉ là 1-2 con, đây chính là nguyên nhân. Mà bây giờ, cái này nhai tí hết thảy 12 con, trong đó còn có một con cấp 2 nhai tí, cái này uy hiếp cảm giác liền phi thường mãnh liệt. Ở đây không phải siêu phàm giả nhóm, đều không tự chủ được toàn thân phát run, 10 thành sức lực tối đa cũng liền dùng đến ra 8 thành đến, mà lại tâm hồn cảm giác áp bách 10 phần mãnh liệt, nếu là một cái không tốt, thậm chí ngay cả sụp đổ cũng có thể. Hạo cũng phi thường minh bạch điểm này, đừng nhìn chiến trận hơn 200 người, mà một khi hàng ngũ sụp đổ, bọn hắn cái này hơn 200 người chỉ sợ trừ ép 3 người bọn họ bên ngoài. Một cái đều trốn không thoát. Đều sẽ bị nhai tí nhất nhất giết chết, cho nên hàng ngũ tuyệt không thể sụp đổ, nhất định phải tại đợt thứ nhất tiếp chiến trước đó liền có chiến quả, cái này mới có thể để sợ hãi đám người đề chấn sĩ khí, dũng cảm đối kháng. Như vậy cái này đợt thứ nhất viễn trình xạ kích chính là quan trọng nhất. Hạo mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn xem nhai tí đang không ngừng tới gần, tại thời khắc này, thế giới trong mắt hắn phảng phất đều biến thành một cái khác bộ dáng, nhai tí xung quanh xuất hiện rất nhiều số lượng và số liệu đến, tốc độ của bọn nó. Bọn chúng cách mình xa khoảng cách gần, bọn chúng trên thân thể các nơi độ phòng ngự, trí mạng độ, bọn chúng lúc công kích tư thái, lúc công kích lực cắn độ, khát máu thuật tăng phúc hiệu quả, thậm chí ngay cả lúc này nhiệt độ, tốc độ gió, chiều cao, một chút xíu trọng lực chênh lệch vân vân đều biểu hiện ra. Tại Hạo trên đỉnh đầu có một chút xíu lưu ly quang mang lấp lóe, mà Hạo nhìn thấy số liệu càng ngày càng kỹ càng, hắn thậm chí có thể nhìn thấy những cái này nhai tí huyết mạch trong cơ thể lưu động, nội tạng vận hành, năng lượng hệ thống vận chuyển vân vân. Sau đó, tại trước hết nhất một con nhai tí. Cũng chính là đầu kia cấp 2 nhai tí ước chừng khoảng cách chiến trận 80 mét, vừa vặn vượt qua một cái mặt đất 7 lúc, Hạo ánh mắt nhất định, lập tức hét lớn, bắn. Lập tức, nỏ mũi tên bắn ra, chỉ ít có 3 cái nỏ mũi tên trực tiếp bắn trúng đầu này nhai tí. Chương 14, 15, 16, đẫm máu vào tử địa. Trung bộ, tập 2, rung chuyển tuế nguyệt chương 14, chương 15, chương 16, đẫm máu vào tử địa tác giả, Ditty Converter B, nguyên ám cấp 2 nhai tí, cổ, chân trước, khuôn mặt, ba khu đều trúng tinh linh nỏ tiễn, cái này tinh linh nỏ tiễn là tinh linh quân dụng nỏ, mặc dù không phải phụ ma vũ khí, mà tinh linh tộc bản thân văn minh cường thịnh. Cái này cho phàm nhân dùng quân dụng nỏ cũng là uy lực mạnh mẽ, chế tạo công nghệ tại vạn tộc bên trong đều là đỉnh tiêm, một kiện tinh linh tộc quân. Dùng vũ khí, tại nhỏ yếu chủng tộc bên trong đều là tinh phẩm trong tinh phẩm. Lúc này ba cái nỏ tiễn đồng thời bắn trúng nhai tí, cái này cấp 2 nhai tí trên thân có hào quang màu đỏ như máu hiện lên, hơi ngăn ngăn cái này ba cái nỏ tiễn, mà cái này nỏ tiễn uy lực 10 phần, bắn phá hồng quang sau thẳng vào hắn trong thịt. To lớn lực đạo thậm chí đem đầu này nhai tí đều bắn ra đạp đất bay ngược, chỉ ít bay ra xa 4, 5 mét khoảng cách. Mà cái khác nỏ tiễn cũng đều có kiến công, trong lúc nhất thời 12 con nhai tí liền có 4 cái bị bắn trúng, trong đó một con càng là trực tiếp xuất vào con mắt, xuyên thấu cái này ánh mắt sau bắn vào đến trong đại não, nhìn bộ dạng này hẳn là chết chắc. Nhìn thấy những cái này, ở đây cơ hồ tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra. Thậm chí có mười mấy nhân loại còn giơ cao vũ khí reo hò lên, những tinh linh kia cũng đều lỏng ra cung nỏ từng cái hơi thở, chỉ có Hạo sắc mặt yên nguyên lạnh lùng, hắn quát lớn, lập trận, giơ thương. Tại Hạo tầm mắt bên trong, trừ cái kia trong mắt bị bắn nổ nhai tí, mặt khác ba con nhai tí đều là chỉ thương không chết, thậm chí con kia cấp 2 nhai tí còn tràn đầy to lớn sinh mệnh lực, cái này sinh mệnh lực như là hỏa diễm sôi trào bắt đầu cháy rừng rực, nhìn như đã trọng thương. Mà cái này nhai tí thế mà là tại ngụy trang. Mà lại càng làm cho Hạo trong lòng cảnh giác chính là, theo nhai tí thụ thương thậm chí tử vong, những cái này nhai tí sử dụng chủng loại ma pháp khát máu thuật lập tức đạt được trên phạm vi lớn tăng cường, mà liên quan tới khát máu thuật tin tức cũng đồng dạng xuất hiện tại trong tầm nhìn của hắn. Khát máu thuật, cấp 2 chủng loại ma pháp, có thể tăng cường bản thân tốc độ, lực lượng, nhạy cảm độ vân vân, theo tự thân thụ thương càng nghiêm trọng hơn. Tăng lên biên độ càng lớn, mà thần trí lại bởi vậy mà thụ thương ảnh hưởng, cho nên loại này khát máu thuật tăng lên hiệu quả hết sức tốt. Mà tại hơi có nội tình cùng quy mô trong quân đoàn cũng rất ít sử dụng, bất quá đây đối với dạ thú ma thú đến nói liền không sao, bọn chúng bản thân liền là dựa vào dạ tính mà đối đãi hết thảy, lý trí cái gì? Không có có trí tuệ dạ thú ma thú, muốn lý trí để làm gì? Lúc này, gặp máu nhai tí nhóm. Cổ này đập vào mặt sát ý như có thực chất, mà lại theo khát máu thuật hiệu quả tăng cường, bám vào những cái này nhai tí nhóm trên người quần thể giảm tốc thuật cũng đang nhanh chóng bị khu ra, thậm chí hiện tại tốc độ của bọn nó đều đã thường khôi phục rất nhiều, mà những cái này nhai tí thế mà tất cả đều duy trì chi lúc trước cái loại này chậm nhanh chạy vọt về phía trước chạy. Một con tất cả đều là diễn kỹ phái, nếu không phải Hạo có thể nhìn thấy đây hết thảy thực chất. Ngay cả hắn đều không thể tin được chỉ là ma thú có thể làm được dạng này ngụy trang. Dự bị. Hạo lại lần nữa lớn tiếng quát, trên thực tế, lúc này nhai tí nhóm khoảng cách chiến trận chí ít còn có 50 mét phía trên, theo chiếu tốc độ như vậy, trong chiến trận nỏ thủ nhóm chí ít còn có thể lại bắn một vòng, mà Hạo đã hạ đạt mệnh lệnh mới. Các tinh linh đều đang sững sờ, mà nhân loại lại khác, bọn hắn tự trại dân tị nạn bị Hạo chỉnh huấn về sau. Cơ hồ đều là tại Hạo mệnh lệnh dưới làm việc. Lúc này cũng là vô ý thức giơ lên trường thương nhắm ngay phía trước, mà cơ hồ ngay tại Hạo phát ra dự bị âm thanh nhất giây khoảng chừng, trước mắt nhai tí đàn thú tốc độ đột nhiên biến hóa, chỉ nhai tí đều như là tật như gió đánh tới chớp nhoáng, tốc độ nào chỉ là tăng gấp một hai lần a, 50 mét khoảng cách cơ hồ trong nháy mắt liền lẻn đến phụ cận, mà trước hết một con kia, chính là trên thân còn cắm ba cây nỏ tiễn cấp hai nhai tí. Huyết bồn đại khẩu hạ, trên chiến trận các nhân loại bị dọa sợ đến toàn thân đều cương cứng, thậm chí tư tưởng đều còn chưa kịp phản ứng. Lúc này, bọn hắn bên tai truyền đến Hạo thanh âm ra lệnh. Đâm. Đơn giản một chữ, lại là nhóm nhân loại này một loại bản năng, quản chi là tư tưởng đều dừng lại, nhục thể còn là bản năng cầm trong tay tinh cương trường mâu hướng về phía trước mảnh đâm ra, liền như là dĩ vãng mấy ngàn lần diễn luyện như vậy. Tất cả hàng trước nhân loại đều cầm trong tay trường mâu hướng về phía trước đâm ra, đại bộ phận đều là thất bại, mà chí ít có hơn 30 con trường mâu đâm trúng mục tiêu, cấp 2 nhai tí thú toàn thân da lông cứng như kim loại, cái này kim loại. Trường mâu đâm ra, thế mà chỉ là nhàn nhạt đâm thủng vỏ ngoài. Mà cái này cấp 2 nhai tí thế mà đỉnh lấy trường mâu xông vào đến trong chiến trận. So sánh với cái này cấp 2 nhai tí, mặt khác mấy cái cấp 1 nhai tí liền không có lợi hại như vậy. Tại cái này như là con nhím đồng dạng tinh cương trường mâu hạ, xông đến trước nhất ba con nhai tí trực tiếp liền bị trường mâu trận cho vọc thành thịt xiên, mà bọn chúng thật là hung hãn không sợ chết, hoặc là nói tại khát máu thuộc hạ đã hung bạo vô cùng, cái này mấy cái bị trường mâu đâm trúng nhai tí, trước khi chết thế mà nửa điểm không lui lại, ngược lại là ngạnh sinh sinh đỉnh lấy trường. Mâu xông vào đến trong chiến trận. Mặc dù lập tức liền co quắp ngã xuống đất, mà bọn chúng sau lưng nhai tí trực tiếp vọt nhảy vào trong chiến trận, đối đè vào nhất phía trước nhân loại chính là không ngừng cắn xé, ngắn ngủi mấy giây ở giữa, liền có hơn 10 tên nhân loại bị cắn xé mà chết, thậm chí nửa người trực tiếp bị cắn nát đều có. Mà Hạo phản phất sớm liền biết sẽ có tình huống này đồng dạng, trước đó hắn điều khiển tinh vi chiến trận lúc, để thứ hai nhóm tộc nhân chỗ đứng vị trí hơi lệch về sau, lúc này lại là khoảng cách vừa vặn, Hạo thanh âm lại lần nữa mệnh lệnh. Đồng thời trong tay hắn cũng cầm nhất cây trường thương. Tại mệnh lệnh này phát ra đồng thời, trường thương trong tay của hắn cũng hướng về kia chỉ cấp hai nhai tí đâm ra ngoài. Thứ hai nhóm, đâm. Thứ hai nhóm nhân loại tộc nhân đều là dùng lực đem trường mâu hướng về nhai tí đâm tới, lần này, những cái kia nhai tí vừa vặn dừng lại tại cắn xé nhân loại chung quanh, bị chạm mặt tới tụ quần trường mâu đâm tới, những cái này nhai tí căn bản không có xê dịch chỗ. Những cái này trường mâu thậm chí đem nhai tí cắn xé nhân loại đều cùng một chỗ đâm xuyên, hơn 10 cây trường mâu đâm một con nhai tí, loại tình huống này, trừ cấp hai con kia nhai tí. Khác nhai tí cơ hồ đều bị đâm thành tổ ong vò vẽ. Ngắn ngủi một nháy mắt lẫn nhau, nhân loại không sai biệt lắm tử thương tại khoảng 50 người, mà nhai tí trừ con kia cấp hai nhai tí, khác nhai tí toàn bộ bị giết chết tại chỗ, mà cái này cấp hai nhai tí lực lớn vô cùng, xông vào chiến trận sau chỉ là va chạm. Chung quanh hơn 10 tên nhân loại hoặc là trực tiếp phun máu ngã xuống đất, hoặc là liền bị đụng bay ra ngoài, Hạo trong tay trường mâu lúc này cũng đâm đến nhai tí chỗ cổ, hắn đâm ra đồng thời, hô hấp đột nhiên trở nên dị thường. Bạo liệt, liền như là đốt nước sôi nồi hơi đồng dạng. Hơi thở thành rít gào, thậm chí trên da dẻ của hắn đều có mồ hôi lăn ra, trên đỉnh đầu càng là có một tầng không rõ ràng sương mù dâng lên. Hạo dùng ra võ kỹ bên trong minh kình cấp bộc phát hô hấp. Cái này khiến hắn lực lượng trong nháy mắt này đề cao chí ít còn hơn gấp hai lần, bản thân hắn sức lực liền so thành viên bình thường trong tộc muốn lớn hơn không ít, thoáng một cái bộc phát ra, chỉ lấy lực lượng mà nói, đã không thua bởi cấp một hệ chiến đấu siêu phàm giả, mà lại của hắn trường mâu mũi thương còn là phụ ma vũ khí, dạng này một đâm xuống, trường mâu lập tức đâm rách cấp hai nhai tí vỏ ngoài. Sau đó nhập hắn trong thịt khoảng một tấc, lại là lực đạo tận, cũng không còn cách nào tiến thêm. Cấp hai nhai tí lúc này cũng sớm đã đỏ hai mắt, bị cái này trường mâu đâm vào cổ về sau, càng là kịch liệt đau nhức vô cùng, nó rít lên một tiếng, song trảo liền hướng Hạo thẳng bắt mà tới. Mà Hạo hai tay cầm trường mâu, không lùi mà tiến tới, dùng hết sức lực toàn thân, càng đem nhục thể trọng lượng đều đặt ở cái này trường mâu trên, nhất định phải thẳng tiến nhai tí trong cổ, mắt thấy nhai tí móng vuốt rơi xuống, lúc này liền có hai thân ảnh thẳng vọt mà đến, hai thanh trọng kiếm đón lấy cái này nhai tí trảo kích. Bịch một tiếng vang trầm, cái này hai thanh trọng kiếm miễn cưỡng ngăn trở nhai tí trảo kích, mà cũng theo đó bị đánh lui, bất quá tại cái này hai thân ảnh bị đánh lui lúc, bọn hắn cũng lôi kéo Hạo thoát ly nhai tí phạm vi công kích. Người điên rồi sao? Hai thân ảnh rơi xuống đất, Trong đó một đạo chính là cái kia nam tính tinh linh hộ vệ ngân không, hắn dắt Hạo cổ áo liền quát, nhiều người như vậy, muốn ngươi xính anh hùng. Ngươi vừa mới kém chút chết. Hạo liền mắt lạnh nhìn cái này ngân không, đồng thời nói ra, hai người các ngươi vừa mới ở nơi nào. Nhưng có dựa theo ta mệnh lệnh xuất kích. Ngân không lúc đầu đang định chửi ầm lên. Nghe được Hạo thanh âm đàm thoại chính là cứng lại, sau đó thẹn quá hóa giận mà nói, có nhiều như vậy nhân loại ở đây, còn cần ta bỏ ra kích. Mà lại ta muốn hộ vệ tiểu thư, mệnh lệnh của ngươi tính là gì? Hạo hai mắt có chút buông xuống, hắn từ bên cạnh một tộc nhân cầm trên tay quá dài thương, tiếp lấy bỗng nhiên liền lớn tiếng nói, tinh linh tộc ngân không, không nghe hiệu lệnh, cự không xuất chiến, ta đem hành quân pháp luật, lấy nhìn thẳng vào nghe. Ngân không càng là ngạc nhiên, không đơn thuần là hắn, chung quanh tinh linh tộc nhân nhóm đều là ngạc nhiên, thậm chí những cái kia có trí tuệ nhân loại sĩ quan đều là ngạc nhiên. Liền thấy Hạo đối ngân không nói một tiếng không cho phép nhúc nhích, sau đó ngân không thế mà liền thật không cách nào động đậy, thậm chí ngay cả đấu khí đều không thể vận dụng, mà Hạo trực tiếp giơ lên trường mâu, lấy một cái tiêu chuẩn tư thái hai tay cầm chi, đâm thẳng mà ra, trực tiếp đâm vào đến ngân không trong con mắt, đâm vào đến đầu óc của hắn bên trong, một đâm xuống, mặc cho ngân không là siêu phàm chức nghiệp giả, trực tiếp liền bị giết chết. Chủ phó khế ước. Tất cả tinh linh tộc nhân trong đầu đồng thời hiện ra bốn chữ này đến, trên thực tế, Hạo mặc dù cùng bọn hắn ký kết chủ phó khế ước. Mà Hạo cho tới nay đều đối bọn hắn cung kính mà đối đãi, thậm chí cùng trước kia không có gì khác biệt, lễ nghi trên thái độ, thậm chí chiếu cố trên, đều đem bọn hắn xem như tinh linh đại nhân đến đối đãi. Trải qua mấy ngày nay, cũng khiến cái này các tinh linh vô ý thức yên nguyên duy trì trước kia cao ngạo, mặc dù không đến mức đối đãi những nhân loại này đánh chửi, nhưng là đối với chủ phó khế ước, bọn hắn kỳ thật đều không có như thế nào để ở trong lòng. Lần này đối mặt nhai tí đột kích, Hạo mệnh lệnh là tinh linh tộc cầm nỏ, ép dùng ma pháp, hai tên chiến sĩ siêu phàm chức nghiệp giả xuất kích kiềm chế nhai tí. Mà tinh linh tộc cầm nỏ bắn xa không có vấn đề, ép dùng ma pháp cũng không thành vấn đề, cái này hai tên tinh linh tộc chiến sĩ siêu phàm chức nghiệp giả lại một mực thủ vệ tại ép bên cạnh, thẳng đến Hạo tự mình lên chiến trường, kém chút muốn chết, hai người bọn họ mới chạy lên phía trước, bởi vì Hạo chết, bọn hắn cũng sẽ chết, về phần bị nhân loại. Tính là thứ gì à? Là tinh linh mà chết không phải rất bình thường sao? Cho đến lúc này, bọn hắn mới nhìn đến Hạo mặt thật, vừa mới cái kia âm thanh không cho phép nhúc nhích, dùng chính là ma pháp ngữ, mặc dù không phải long ngữ loại hình. Nhưng lại có thể dẫn động khế ước chi lực, quản chi là không có có ma lực trong người phạm nhân cũng có thể đọc lên, mà nhất niệm ra, ngân không lập tức liền là cúi đầu đợi chết, ngay cả động đậy đều làm không được, đây chính là chủ phó khế ước, cũng là tiêu chuẩn khế ước nô lệ. Một tinh linh tộc chiến sĩ siêu phàm giả, Hạo con mắt đều không có nháy một cái liền giết, mà lại giết được như thế quả quyết, lập tức, tất cả tinh linh tộc nhân tâm can phổi đều sửa chữa gấp, bọn hắn mở to hai mắt nhìn xem Hạo, phản phất là lần thứ nhất nhận thức đến Hạo. Hạo rút ra trường thương. Nhìn cũng không nhìn chết mất ngân không, quay đầu liền đối An Dương nói, ta muốn tiếp tục xuất kích, ngươi muốn xuất kích sao? An Dương lúc này mặt mũi tràn đầy là mồ hôi. Nàng thậm chí không dám động thủ đi lau, khóe mắt nhìn sang đã biến thành thi thể ngân không, nàng lập tức gật đầu nói, ta trước tiên xuất kích, kiềm chế lại đầu này nhai tí. Nói xong, cũng không đợi Hạo trả lời, liền vội và hướng về nhai tí đánh tới, sợ Hạo gọi lại nàng. Hạo nhìn xem An Dương xông ra, trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền la lớn, biến trận. Thùng nước. Theo của hắn hiệu lệnh hạ đạt. Trong chiến trận nhân loại đều vô ý thức dựa theo trước kia diễn luyện như thế, lấy nhai tí làm trung tâm, các tộc nhân cầm thương tản ra, đồng thời đem trường mâu đối nhai tí, mà cái này nhai tí cổ vừa mới bị Hạo đâm trúng, lúc này ngay tại phát cuồng bên trong, lại một lần hướng về xung quanh nhân loại hướng cắn mà đi, mà xung quanh đều là nhân loại cầm trường mâu giằng co, lại thêm An Dương vọt tới, nàng là chiến sĩ siêu phàm giả. Mặc dù từ trên lực lượng đến nói không bằng cái này ma thú. Cấp 2 nhai tí. Mà độ nhảy lại cao hơn rất nhiều, mà lại nàng trọng kiếm trên khỏa một tầng bạch quan nhàn nhạt. Đây là đấu khí, lập tức liền để cái này trọng kiếm chém sắc như chém bùn, mấy kiếm chém tới, tại cái này nhai tí trên da lại tăng thêm mấy đầu lớn khe. Cái này nhai tí nổi giận đến cực điểm, quay người liền hướng An Dương đánh tới, mà xung quanh trường mâu thành rừng, từng cái đều hướng nó đâm tới, mặc dù những cái này trường mâu lực lượng giết không chết nó, mà đâm đến làn da trong thịt vẫn là đau đớn, mà lại cũng trở ngại động tác của nó, lại thêm trước đó hạo cái kia một đâm để nó cảm nhận được nguy hiểm tính mạng, lúc này nó cũng không dám lại không nhìn những cái này trường mâu. Kể từ đó, An Dương du tẩu chém giết, chung quanh đều là nhân loại trường mâu nhắm ngay cái này nhai tí mãnh liệt đâm. Liên tục mấy phút sau, trừ hơn 10 tên nhân loại bị đánh bay, cái này nhai tí không còn có cắn chết bất kỳ người nào, dần dần, động tác của nó càng ngày càng chậm, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, chỗ lưu huyết dịch cũng càng ngày càng nhiều, rốt cục, tại bị An Dương lại một lần chém trúng chân trước về sau, thân hình bất ổn, ngã trên mặt đất liền rốt cuộc không đứng dậy được. Chính là như thế, Hào cũng không có buông lỏng bất luận cái gì cảnh giác, lại lần nữa mệnh lệnh các tộc nhân liên tục đâm cái này nhai tí mấy chục lần, cơ hồ đem hắn đâm thành tổ ong vò vẽ đồng dạng. Rốt cục, tất cả mọi người biết đầu này cấp 2 nhai tí là thật chết, bao quát tinh linh tộc nhân, bao quát S, bao quát An Dương, bao quát Hạo, bao quát tất cả nhân loại, tất cả đều ngã xuống đất kịch liệt thở dốc. Từ nhai tí xuất hiện, đến chiến đấu kết thúc, trước sau bất quá 10 phút đồng hồ thời gian không đến, mà mỗi người đều cảm thấy phản phất kinh lịch cả một đời lâu như vậy, máu tươi, tử vong, cắn nát, giãy giụa, mỗi người đều phản phất đang địa ngục cổng du đãng một vòng như thế, một loại sống sót sau tai nạn cảm giác xuất hiện tại mỗi người trong lòng. Đợi cho nửa giờ sau, Hạo mới mệnh lệnh sĩ quan mang theo các tộc nhân bắt đầu thu thập những cái này nhai tí thi thể, đâm vào nhấc nát những cái kia nhai tí, thuộc da đều không được, thịt lại có thể muốn, thậm chí một chút nội tạng cũng có thể muốn. Thịt ma thú đối bất cứ sinh vật nào đến nói đều là đại bổ, trừ phi là kịch độc ma thú, không phải ăn về sau đều có thể tăng lên tố chất thân thể, đây đều là bảo bối. Hạo để tộc nhân bên trong nữ tính cẩn thận cắt xuống những cái này thịt, lập tức liền bắt đầu sấy khô. Xông khói, cùng hong khô. Nhai tí da lông phi thường dày đặc, mặc kệ là giữ ấm còn là phòng ngự. Đều là nhất đẳng thuộc da, hoàn hảo nhai tí da lông cũng tuyệt đối không thể đủ lãng phí. Hạo cũng phân phó người đem một thu thập một chút tốt. Đồng thời, thụ thương tộc nhân cho trị liệu cùng dàn xếp, tử vong tộc nhân ngay tại chỗ đốt đốt thành tro sau vùi lấp, đồng thời Hạo còn đem trận chiến đấu này chi tiết toàn bộ trong đầu thôi diễn hơn 10 lần, không có làm địa phương tốt đều nhất nhất sửa đổi, hấp thu trong đó hết thảy giáo huấn, mà trận chiến đấu này, ngắn ngủi 10 phút không đến, tử vong tộc nhân 42 người, thụ thương tộc nhân 61 người, trong đó tàn phế 7 người. Trọng thương 17 người, còn lại là vết thương nhẹ, nhưng cũng không phải ngắn ngủi một hai ngày có thể khôi phục. Có thể nói, bọn hắn cái này 600 người đội ngũ, trực tiếp liền mất đi tiếp cận 1/10 nhân viên, nếu là dứt bỏ không cách nào trở thành chiến đấu nữ tính cùng hài tử, cái đội ngũ này sức chiến đấu hạ xuống tiếp cận khoảng 1/3. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là 12 con ma thú, trong đó chỉ có một con ma thú cấp 2 thế thôi. Hạo nhìn xem ngay tại đốt cháy tộc nhân thi thể. Trong mắt của hắn có bi thương, nhìn xem cái này hỏa diễm thật lâu không nói. Bất quá cũng không có bao nhiêu thời gian để hắn có thể dùng để bi thương, lần này chiến đấu phản ứng ra có nhiều vấn đề, trường ngân không vấn đề bên ngoài, tinh linh tộc nhân không nghe theo hiệu lệnh, hoặc là yêu cầu tinh linh tộc nhân cận thân chiến đấu mệnh lệnh, bọn hắn tại mâu thuẫn hoặc là không nghe, dạng này không được. Đồng thời, bọn hắn cái đội ngũ này thiếu khuyết đối siêu phàm chiến lực, tinh linh quân dụng nỏ, mặc dù uy lực to lớn, nhưng đó là nhằm vào phạm nhân quân đội vũ khí, đối với siêu phạm chức nghiệp giả hoặc là ma thú đến nói, cấp 1 miễn cưỡng còn có thể đối kháng. Cấp 2 bắt đầu liền cơ bản không quá mức đại dụng, thậm chí ngay cả cái này cấp 2 nhai tí vỏ ngoài đều miễn cưỡng đột phá. Phụ ma vũ khí. Đối cái này nhai tí tạo thành lớn nhất tổn thương, trừ An Dương đấu khí bên ngoài, chính là hắn cái kia trường mâu mũi thương còn là cái đó không biết danh tự tinh linh ma pháp sư đưa tặng. Là phụ ma vũ khí, lúc ấy hắn nếu là sức lực lớn hơn chút nữa, hoặc là cái này phụ ma cấp độ lại cao một chút, nói không chừng một kích liền giết chết, cũng sẽ không tạo thành như thế lớn thương vong. Vào lúc ban đêm, Hạo đi vào tinh linh tộc địa bàn trên. Tại những cái này tinh linh tộc không hiểu trong ánh mắt, hắn thản nhiên ngồi tại tinh linh tộc nhân bên cạnh, đồng thời cúi đầu đối Ad nói, Ad tiểu thư, trên chiến trường, ta nhất định phải có chỗ quyết đoán, nhưng ta vẫn là xin lỗi ngươi, ta. Ad lại là nói thẳng, không, cái này là lỗi của ta, ta mặc dù đọc thuộc lòng binh thư, mà nói thật, đây là ta lần thứ nhất ra chiến trường, có nhiều vấn đề nhưng thật ra là vấn đề của ta, ta cái kia sớm một chút mệnh lệnh ngân không bọn hắn xuất kích, bọn hắn là ta gia tộc con nuôi trong nhà, từ nhỏ đã bị mệnh lệnh bảo hộ ta, cho nên bọn hắn phản ứng trì độn. Cái này là lỗi của ta, ngươi làm được không sai, trên chiến trường vậy thì có cái gì nhân tự có thể nói, từ không nắm giữ binh, ngươi chính là không giết ngân không, sau đó ta cũng sẽ trọng xử phạt nặng hắn, thiên, ngươi cứ việc yên tâm, sẽ không còn lần sau. Hạo yên lặng gật đầu, trong nội tâm đối ép lại là tán thưởng rất nhiều, nói thật, việc này sau nếu là ép không nói mềm lời nói, chỉ riêng hắn một cái người nói xin lỗi là không được việc, hắn sẽ cùng những cái này tinh linh ngăn cách càng lúc càng lớn, ngươi nghi kỵ ta, ta cũng nghi kỵ ngươi, trên dưới không biết, liền sẽ càng phát ra nghi kỵ. Nhưng mấu chốt là bọn hắn ký kết chủ phó khế ước, mà lại hắn cầm tới vị tôn giả kia di trạch càng là đại bí mật, tới cuối cùng, đoán chừng hắn chỉ có thể đem những cái này tinh linh toàn giết chết, mà hiển nhiên, ép nhìn ra điểm ấy, cho nên lập tức liền trước một bước nói chịu thua, đây mới là lớn nhất thông minh. Lập tức bọn này tinh linh bên trong mấy cái chính phủ công việc công chức đều là như có điều suy nghĩ, bọn hắn cũng minh bạch cái gì, lúc này đều nói với Hạo đồng dạng chịu thua, trong lúc nhất thời bầu không khí phản phất liền hòa hoãn xuống dưới. Lúc này, Hạo cũng không nói thêm lời khác, mà là hướng về phía Ad nói, Ad tiểu thư, ta muốn xin hỏi một chút, liên quan tới vũ khí phụ ma, ngươi bây giờ có thể làm được sao? Ad suy nghĩ một chút nói, vũ khí phụ ma bản thân cần thiết ma pháp, kỳ thật cũng không khó khăn, từ cấp 1 đến cấp 3 ma pháp đều có, tỉ như sắc bén thuật là cấp 3 ma pháp, mà ta có thể dùng ra sắc bén thuật, hiệu quả dù có chênh lệch, nhưng dầu gì cũng là cấp 2 phụ ma, chân chính khó khăn chính là vật liệu, phụ ma cũng không phải là đơn thuần đem ma pháp niệm tụng ra, mà là muốn lấy các loại kim loại, thực vật, ma dược vân vân tổng hợp sử dụng, lấy đem ma pháp bán vĩnh cố tại vũ khí hoặc là đồ phòng ngự hoặc là kỳ vật trên. Đây mới là phụ ma, trong này có đại học vấn, cần gì dạng vật liệu, những tài liệu này lấy phương thức gì đến ứng dụng, mỗi loại tài liệu cần thiết tỷ lệ, cùng niệm tụng ma pháp trình tự vân vân, ta mặc dù cũng biết một chút phụ ma phối phương, mà hiện tại chúng ta không có vật liệu A, liền nói một cái, mi triêu, rất nhiều phụ ma đều cần mi triêu, mặc dù chỉ cần 1-2 gram liền có thể phụ ma một kiện trang bị, mà chúng ta bây giờ ngay cả một tí tẹo đều không có, tài liệu khác chớ nói chi là. Hạo kỳ thật chính mình cũng hiểu phụ ma tri thức, hắn cũng nhìn qua không ít phụ ma thư tịch. Lúc này hỏi, chỉ là trong lòng mang một chút tưởng niệm thôi, dù sao tinh linh tộc ma pháp mê tỏa toàn vạn tộc đều nổi tiếng, mà thứ này hắn không có khả năng từ thư tịch trên nhìn thấy, đây là tinh linh tộc bí mật bất truyền, cho nên hắn còn tưởng rằng, dùng tinh linh mê tỏa liền không cần lại dùng vật liệu, mà bây giờ nghĩ lại, nếu thật sự là như thế, tinh linh tộc biên phòng quân đoàn bên trong, những cái kia tinh linh các phạm nhân đều có thể dùng phụ ma vũ khí, cái kia tinh linh tộc sớm. Không biết so hiện tại mạnh mẽ bao nhiêu lần, cho nên cái này sao có thể nha? Hạo nghĩ nghĩ lại hỏi, Ad tiểu thư. Ngươi bây giờ ma pháp mạnh mẽ nhất là cái gì, ta là chỉ uy lực, muốn loại kia giải quyết dứt khoát, quản chi dùng qua về sau liền thoát lực cũng coi như. Ad sửng sốt một chút, còn là cẩn thận suy nghĩ một chút nói, nếu muốn bàn về uy lực. Có hai cái ma pháp ta học qua, uy lực đều là 10 phần to lớn, có thể nói tương xứng, một cái là quần thể tính ma pháp, hoặc là nói không phải chỉ định tính phạm vi ma pháp, băng trùy thuật, có thể đem phương viên 50 mét phạm vi bên trong hết thảy đều đông kết, đồng thời dùng băng trùy đâm chết địch nhân. Một cái khác là đơn thể chỉ hướng tính ma pháp. Cao giai ma pháp phi đạn, ta hiện tại là cấp 2 ma pháp sư, có thể phát ra hết thảy 16 phát cao giai ma pháp phi đạn. Mỗi một phát cao dài ma pháp phi đạn đều có thể công kích 200 mét trong vòng bất kỳ một cái nào mục tiêu, là theo dõi công kích, uy lực, hôm nay cái này cấp 2 nhai tí như bị đánh trúng 16 phát, trên cơ bản không chết cũng tàn phế. Ad nói đến đây liền thở dài nói, nhưng hai cái này ma pháp đều là cấp 3 ma pháp, ta cần vật liệu, trận pháp, thời gian đến sử dụng, tài liệu chúng ta cũng không có, cho nên ta cũng không dùng được. Cấp 3 ma pháp sao? Hạo Tịnh không có phân tích qua cấp 3 ma pháp. Hắn cho tới nay đều là vì ép phân tích cấp 1 hoặc là cấp 2 ma pháp, từ hắn những ngày này phân tích đến xem, nếu là đem cấp 1 ma pháp độ khó so sánh nhất, như vậy cấp 2 ma pháp độ khó ngay tại chừng 50, lẫn nhau ở giữa chênh lệch 50 lần, nếu là cấp 3 ma pháp cũng là cấp 2 ma pháp 50 lần độ khó. Hắn không biết hắn bây giờ là không có thể phân tích hoàn thành. Những ngày này, Hạo mỗi ngày đều sẽ vì ép phân tích ma pháp. Nhưng trên thực tế, hắn cách mỗi 3 đến 5 ngày, mới có thể là ép phân tích một cái cấp 2 ma pháp, lúc khác cơ bản đều là phân tích cấp 1 ma pháp. Bởi vì phân tích ma pháp với hắn mà nói phụ tải là cực lớn. Phân tích cấp 1 ma pháp còn tốt, hắn trên cơ bản tương đương với chạy 10 công dặm đường mệt mỏi, mà phân tích một lần cấp 2 ma pháp, hắn liền sẽ đau đầu, toàn thân chột dạ, nhất định phải ăn cùng đi ngủ mới có thể khôi phục, thậm chí còn có thể ảnh hưởng ngày thứ 2 tinh thần. Mà phân tích cấp 3 ma pháp. Cho tới bây giờ, hắn không có thử qua, hắn vẻn vẹn chỉ là thử nghiệm đem S cấp 2 ma pháp tăng cường đến tới gần cấp 3 thế thôi. Vậy liền cao giai ma pháp phi đạn. Hạo trong lòng lại là có quyết đoán, hắn cẩn thận tính toán một chút thời gian. Liền đối S nói, S tiểu thư, chúng ta từ hôm nay liền bắt đầu phân tích cái này cấp 3 ma pháp, cao giai ma pháp phi đạn, ta hy vọng có thể tại trong 2 ngày phân tích hoàn thành. Sau đó S tiểu thư dùng nhất ngày thời gian đến đem hắn thuần thục hóa, 3 ngày sau. Chúng ta lập tức xuất kích. S đầu tiên là kinh hỉ, cấp 3 ma pháp A, cấp 3 ma pháp cũng có thể bị phân tích bản nguyên đồng thời ưu hóa, như vậy nàng khoảng cách cao giai ma pháp sư thật cũng chỉ có cách xa một bước, đến lúc đó chỉ cần đem tinh thần lực cùng ma lực lại đề cao một chút, nàng chính là một hợp cách cao giai ma pháp sư. Nguyên bản nàng dự tính là muốn dùng 30 năm qua tiến giai. Mà bây giờ bất quá là ngắn ngủi 3 ngày mà thôi, bất quá nàng nghe được Hạo sau cùng lời nói, lúc này liền sững sờ mà nói, ý của ngươi là, không đợi Hồng Thủy lui liền rời đi nơi này. Tiếp tục hướng về thực vật liên minh xuất phát sao? Là bởi vì hôm nay những cái này nhai tí sao? Hạo tại lần nói chuyện này trước, còn tại xử lý nhai tí thịt cùng da lúc, liền đem cái này nhai tí cụ thể tin tức cáo tri các tinh linh, cho nên khi Hạo nói ra xuất kích lúc, tất cả tinh linh tộc nhân nhóm đều tưởng là Hạo là dự định mang lấy bọn hắn lập tức rời đi. Lấy tránh né nhai tí tập kích. Hạo lại là lắc đầu, lại khẽ gật đầu nói, là bởi vì cái này nhai tí uy hiếp, nhưng cũng không phải là không đợi Hồng Thủy lui liền rời đi, chúng ta không thể rời đi. Liền ta biết, nhai tí là quần cư sinh vật, bình thường một con nhai tí tộc đàn, trong tộc hẳn là có một con cấp 3 nhai tí, đồng thời, một cái nhai tí tộc quần tổng số lượng hẳn là tại 60 đến 80 con khoảng chừng, hôm nay đột kích nhai tí chỉ có 12 con, trước tiên giả định có một nửa nhai tí lần này mưa to cùng đại hồng thủy bên trong tử vong, chết đói, đất đá trôi, hồng thủy vân vân. Mà cũng không có khả năng chỉ còn lại 12 con, đồng thời, đột kích nhai tí mạnh nhất chỉ là cấp 2, trận này mưa to hồng thủy, là không thể nào giết chết một con cao giai nhai tí, nói cách khác, chúng ta tại không lâu sau đó liền sẽ bị một con cấp 3 nhai tí, dẫn đầu mấy chục con nhai tí truy sát. Hạo nói đến đây, tất cả các tinh linh đều là rùng mình một cái, hôm nay vẻn vẹn 12 con nhai tí, liền tử thương hơn 100 người, nếu thật là có một con cấp 3 nhai tí tăng thêm mấy chục con khác nhai tí đột kích, vậy bọn hắn tuyệt đối đều chết chắc, tuyệt đối không thể có thế có khác ngoại lệ phát sinh. Hạo liền nhìn xem những cái này các tinh linh hai mắt, cực nghiêm túc nói, ta xem qua một quyển sách, cái kia trên sách có một câu nói như vậy. Tìm đường sống trong chỗ chết, chúng ta như tiếp tục ở chỗ này chờ đợi, trong sào huyệt nhai tí nhóm chờ đợi không đến cái này săn thức ăn đội ngũ trở về, bọn chúng sẽ phái ra khác đội ngũ, hoặc là trực tiếp chính là cấp 3 nhai tí dẫn đội đột kích, chúng ta chết chắc, đồng dạng, nếu là chúng ta lập tức liền thừa dịp hồng thủy chạy trốn, mỗi ngày đi lộ trình sẽ phi thường có hạn, nhai tí là ma thú, khứu giác linh mẫn. Bọn chúng sẽ nghe chúng ta lưu lại hương vị truy giết đi lên. Có thù tất báo, không chết không thôi, bọn chúng không có khả năng từ bỏ cừu địch, chúng ta sẽ bị bọn chúng đuổi kịp, sau đó toàn bộ giết chết. Chờ đợi cũng là chết, chạy trốn cũng là chết, đây chính là tử địa, chúng ta đã không có lựa chọn nào khác, cùng nó mấy cái chết, hoặc là bị đuổi kịp mà chết, biện pháp của ta là xuất kích. Tìm tới nhai tí sào huyệt, sau đó thừa dịp bất ngờ, dụng kế mưu. Lửa giết, thủy công, nhàm rơi, bẫy, hung khói. Tình huống cụ thể phân tích, chúng ta trước một bước giết tới nhai tí sào huyệt đi, đưa chúng nó toàn diệt, đây là chúng ta duy nhất đường sống. Hạo trong mắt tựa hồ có quang mang. Hắn nghiêm túc nói, sau 3 ngày, chúng ta liền xuất kích. Mục tiêu. Nhai tí sào huyệt. Chương 17, 18, thiếu khuyết cùng lời nói trong đêm. Trung bộ, tập 2, rung chuyển tuế nguyệt chương 17, chương 18, thiếu khuyết cùng lời nói trong đêm tác giả, GT Converter B, nguyên ám Hạo kế hoạch nghe phi thường điên cuồng, thường nhân tránh né những ma thú này cũng không kịp, đặc biệt là đối với nhai tí dạng này quần thể tính ma thú, chính là cao giai chức nghiệp giả tại giả ngoại đều sẽ đi trốn, cùng loại Hạo kế sách như thế cơ hồ là không thể nào phát sinh. Mà cẩn thận suy nghĩ Hạo kế hoạch, cái này mặc dù là ngoại ý liệu, lại là hợp tình hợp lý. Bởi vì đúng như Hạo nói như vậy, hiện tại hắn nhóm kỳ thật đã ở vào tử địa. Vô luận là thủ, là đi, là trốn, tất cả đều sẽ chết, tại cái này giả ngoại hoang vu muốn lấy vài trăm người đào thoát nhai tí bầy ma thú truy tập, đây cơ hồ là không thể nào làm được, mấu chốt nhất chính là, cái này vài trăm người bên trong tuyệt đại bộ phận đều là không có năng lực nhân loại, cho đến bây giờ, chỉ có một cấp 2 ma pháp sư cùng một cấp 1 chiến sĩ là siêu phàm nghề nghiệp thôi. Đội hình như vậy, đối với giả ngoại ma thú đến nói, quả thực chính là biết hành tẩu thịt mỡ đồng dạng mê người. Không sai, ma thú tuyệt đại bộ phận đều là không có có trí tuệ, mà không có có trí tuệ không có nghĩa là bọn chúng không cảm giác cùng giả tính trực giác. Con mồi phải chăng cường đại, phải chăng có thể trêu chọc, bọn chúng kỳ thật so với ai khác đều rõ ràng, chính vì vậy, hôm nay cái này 12 con nhai tí nhìn thấy cái này mấy trăm người chỗ nhóm quân trận, bọn chúng yên nguyên còn dám xông lên, đó cũng không phải bởi vì chúng nó vô não, mà là bọn chúng tự hiểu là có thể toàn diệt con mồi thôi. Ban đêm hôm ấy, Hạo kiến thức đến cấp 3 ma pháp tính chất phức tạp, hắn cũng bắt đầu hoài nghi, hắn phải chăng có thể tại trong 2 ngày đem hắn ưu hóa phân tích hoàn thành. Tại ma pháp bên trong, ảo thuật thuật thức là đơn giản nhất, cơ hồ chỉ có mấy cái phù văn tổ hợp mà thành. Theo Hạo thậm chí không có ưu hóa tất yếu, mà lại quản chi là bình thường nhất ma pháp sư, đều có thể tự mình sáng tạo ra ảo thuật đến, bởi vì ảo thuật phản phệ không có ý nghĩa, vô ma phạm nhân đều có thể nhẹ nhõm tiếp nhận. Nếu là đem ảo thuật thuật thức độ khó hình dung là 1, như vậy cấp 1 ma pháp thuật thức độ khó lập tức liền tăng vọt là 100, thậm chí nhiều hơn. Ảo thuật thuật thức hình thái là đường cong trạng, mấy cái phù văn trước sau tổ hợp, cấp 1 ma pháp thì là mặt phẳng thái, là đại lượng phù văn lấy các loại phương thức tính toán tổ hợp lại với nhau. Tạo thành thuật thức cân bằng thái, ở trong đó đã có số thập phân, lại có số nhị phân, cũng có không phải tuyến tính tiến số vân vân tổ hợp cùng phương thức tính toán. Từ cấp 1 ma pháp bắt đầu, cũng liền là ma pháp sư công nhận chính quy ma pháp bắt đầu, hắn lượng tính toán liền to đến khoa trương. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là phù văn bản thân lượng tính toán, mấu chốt một điểm còn tại ở phù văn ý nghĩa, cái gọi là ma pháp phù văn, cũng không là ma pháp sư chính mình cấu tạo mà đến, tương truyền, sớm nhất ma pháp đến từ ma thú chủng loại ma pháp, cũng có nói sớm nhất ma pháp là từ lo diệt tộc áo thuật sư truyền thụ ra. Là áo thuật đơn giản hóa thấp phối bản. Mặc kệ là cái kia một loại, đều bởi vì niên đại quá xa xưa mà không thể khảo chứng. Hiện tại nhiều nhất tư liệu cùng trong thư tịch nói, ban sơ ma pháp cũng không phải là từ ma pháp sư nắm trong tay, sớm nhất ma pháp đến từ cổ tế ti nhất hệ, cái này siêu phàm nghề nghiệp hệ thống cũng là pháp hệ siêu phàm một loại, hiện tại đã trên cơ bản bị đào thải, chỉ có tại xa xôi địa khu vạn tộc bộ lạc bên trong còn có một chút tồn tại. Cái gọi là cổ tế ti, là chỉ cảm ngộ thiên địa tự nhiên, tế tự quỷ thần, bí ẩn tồn tại, ma quỷ, ác ma, hoặc là một ít tự nhiên lớn linh. Thậm chí cường đại ma thú, sau đó theo bọn nó chỗ đó thu hoạch lực lượng một loại pháp hệ siêu phàm, cổ tế ti siêu phàm chi lực cơ bản đều đến từ cùng những cái này siêu tự nhiên tồn tại đồng giá trao đổi, một khi mất đi những cái này siêu tự nhiên tồn tại cho, bọn hắn liền sẽ mất đi bọn hắn tuyệt đại đa số lực lượng, cho nên loại này pháp hệ siêu phàm mới có thể từ từ bị đào thải. Bất quá những cái này cổ tế ti nhóm lại thông qua loại này lâu dài lực lượng lẫn nhau, học tập đến những cái này siêu tự nhiên nhóm sinh vật chủng loại ma pháp phóng thích phương thức, cảm ngộ đến ma pháp thuật thức tồn tại. Hắn bên trong thiên tư cao nhất những cái kia đem những cái này thuật thức ghi chép đồng thời lưu truyền tới, sau đó nhiều đời pháp hệ siêu phàm lại đem hắn quy nạp tổng kết, truyền kỳ hoặc đó là tất cả pháp hệ siêu phàm càng là dùng những cái này lưu truyền tới nay phù văn sáng tạo ra mới ma pháp đến, chậm như vậy chậm diễn hóa. Cổ tế ti bên trong một nhóm dần dần trở thành thời đại mới ma pháp sư, mà ma pháp sư cái này pháp hệ siêu phàm nghề nghiệp mới chậm rãi xuất hiện đồng thời có quy mô. Đây là Hạo chỗ nhìn trong thư tịch, đối ma pháp xuất hiện cùng diễn hóa nhất công nhận một lời giải thích. Mà Hạo từ những sách vở này bên trong, cùng tất cả ma pháp thư tịch, ma pháp tin tức thư tịch vân vân bên trong phát hiện một vấn đề, đó chính là, tất cả các ma pháp sư, bọn hắn căn bản cũng không biết ma pháp phù văn chân ý là cái gì. Tất cả ma pháp phù văn cũng không phải là từ ma pháp sư chính mình sáng tạo, thậm chí không phải từ bất luận cái gì sinh mệnh hoặc là tồn tại sáng tạo, bọn chúng là thiên địa tạo ra, là đại biểu thiên địa bản nguyên một loại cụ hiện hình thức, mà pháp sư cũng không thể biết được một cái nào đó phù văn chân ý, biện pháp duy nhất chính là dùng ma pháp đến tiến hành trăm lần. Nghìn lần thí nghiệm khảo thí, sau đó đem cái này phù văn cụ thể hàm nghĩa ghi chép lại, tiếp lấy lại truyền thừa cho đời sau, mà muốn đối phù văn tiến hành khảo thí, đôi này ma pháp sư đến nói là vô cùng nguy hiểm một sự kiện, một cái không tốt liền có thể dẫn đến phản phệ để cho mình chết oan chết uổng. Chính vì vậy, ma pháp tháp đối với ma pháp sư mới là như thế trọng yếu, bởi vì có một cái ma pháp tháp cung cấp năng lượng cùng bảo hộ, ma pháp sư mới có thể an toàn tiến hành ma pháp thí. Nghiệm đến khảo thí phù văn chân ý, đây cũng là vì cái gì đại bộ phận ma pháp sư đều là trạch hệ. Bọn hắn tuyệt phần lớn thời gian đều dùng tại dạng này ma pháp thí nghiệm bên trong. Mà tại tất cả ma pháp thư tịch bên trong đều có đề cập, đó chính là ma pháp bản chất là thần bí, nguyên nhân ngay tại ở, quản chi đi qua 100 lần, 1000 lần chắc định, phù văn chân ý vẫn là không chính xác, thậm chí những phù văn này chân ý sẽ còn tiến hành biến hóa, tỉ như tại một ít nhiệt độ hạ, cái nào đó phù văn nhưng có thể đại biểu chính là lạnh chân ý, mà tại một loại khác nhiệt độ hạ, cái này phù văn nhưng có thể đại biểu chính là điện, lại tỉ như tại mùa xuân lúc, một cái phù văn chân ý là sinh mệnh. Tại mùa thu lúc, cái này phù văn chân ý liền có thể biến thành tử vong. Dạng này chuyển biến còn không có gì quy luật mà theo, bởi vậy, cũng làm cho các ma pháp sư công nhận, cái gọi là ma pháp bản chất chính là thần bí, chính là duy tâm đồ vật, bọn hắn thậm chí cho rằng phù văn rất có thể cùng thấp vĩ độ bí ẩn tồn tại có quan hệ. Ma Hạo phân tích ma pháp, cũng phân tích phù văn, mặc dù hắn chính mình cũng không biết chính mình là như thế nào làm được, duy nhất có thể đoán, chính là vị tôn giả kia lúc trước dạy bảo của hắn áo thuật siêu phàm đạo lộ tri thức có tác dụng, tại Hạo phân tích bên trong. Phù văn xác thực đại biểu là đa nguyên vũ trụ bản nguyên cùng bản chất, về điểm này đến nói, các ma pháp sư tịnh không có suy đoán sai lầm, mà bọn hắn tiếp xuống ý nghĩ chính là 10 phần sai, đó chính là phù văn cũng không phải là khó lường. Ma pháp cũng không phải là duy tâm thần bí, mà là mỗi người chỗ phân tích phù văn nhưng thật ra là khác biệt. Hạo Tịnh không biết vì sao lại dạng này, liền hắn chỗ phân tích quá trình bên trong, cùng một loại phù văn, hắn thấy là ý nghĩa hoàn toàn bất đồng cùng tồn tại, mà tại hắn chỗ phân tích kết quả bên trong, mỗi một loại bản nguyên phù văn, cùng ma pháp thuật thức chỗ tạo thành đồng ý nghĩa phù văn. Nhưng thật ra là hoàn toàn khác biệt hai chủng đồ vật, đơn giản chút nói. Hắn thấy là đại biểu một cái này bản nguyên phù văn, miêu tả một, mà tại ma pháp thuật thức bên trong, miêu tả có thể là hai, có thể là ba, có thể là bốn, nếu là không hiểu phù văn này ý nghĩa ma pháp sư, rập khuôn một cái này bản nguyên phù văn, vận khí tốt, vừa lúc vận chuyển đến một, cái kia ma pháp của hắn liền thành công, sáng tạo ra một cái mới ma pháp đến, nhưng nếu là vận chuyển đến hai, hoặc là vận chuyển đến ba, kết quả liền có thể là không thành công, phản phệ. Hoặc là vụ nổ lớn, cụ thể muốn nhìn hắn chỗ vận chuyển phù văn cùng khác phù văn đối lập tính. Càng là đối lập, phù tải càng lớn, phản phệ khả năng cũng lại càng lớn. Cho nên, các ma pháp sư quản chi đối cùng một cái hình dạng phù văn phân tích 100 vạn lần đều vô dụng, bởi vì mỗi người chỗ phân tích ra phù văn hình dạng đều là khác biệt, Hạo cho rằng cái này có lẽ cùng mỗi cái sinh mệnh khác biệt có quan hệ, trên thế giới này, tuyệt đối không thể có thể có hoàn toàn giống nhau hai cái sinh mệnh. Quản chi là nhân bản, ma pháp phục chế, thậm chí thánh vị thần linh đến phục chế đều không thể nào làm được, tất nhiên có cực nhỏ khác biệt, mà như vậy cái. Khác biệt, để cái này sinh mệnh tại lý giải đa nguyên vũ trụ trên sinh ra khác biệt. Cho nên mỗi cái sinh mệnh phân tích phù văn đều là độc nhất vô nhị. Cho nên, các ma pháp sư cho rằng ma pháp là duy tâm, là thần bí, mà theo Hạo, ma pháp có lẽ là phù văn tổ hợp thôi, mỗi một loại phù văn. Chỉ cần phân tích ra hắn chân ý, như vậy liền có thể đem hắn thay vào đến khác bất luận cái gì ma pháp bên trong, mà mảy may không cần phải lo lắng có bất kỳ phản phệ, thậm chí còn có thể bởi vậy xóa bỏ hoàn toàn không tất yếu, vướng víu, sẽ chỉ giảm bớt ma pháp tổn thương, gia tăng ma pháp ma lực tiêu hao, gia tăng phụ tải những cái kia phù văn, cái này kỳ. Thật chính là ép trong mắt ma pháp thuật thức phân tích cùng ưu hóa. Hạo cũng coi như là minh bạch. Vì cái gì áo thuật sư được công nhận là siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ thứ nhất, là mạnh nhất siêu phàm nghề nghiệp, một cái có thể phân tích tất cả ma pháp phù văn ma pháp sư, khiêu chiến vượt cấp cái gì quả thực cùng chơi giống như, thậm chí từ ma pháp học độ đến truyền kỳ ma pháp sư đạo lộ đều là thông suốt, chỉ cần thời gian tích lũy là được, Hào không cái gì bình cảnh có thể nói. Mà nghĩ nghĩ lại, Hào có một loại cảm ngộ, theo hắn phân tích ưu hóa ma pháp thuật thức càng nhiều, loại này cảm ngộ liền càng mạnh, hắn cảm thấy mình thiếu cực kỳ trọng yếu một nửa khác. Hắn hiện tại có phân tích phù văn năng lực, nhưng hắn còn thiếu khuyết đem những phù văn này tổ hợp lại năng lực, hắn cũng không biết năng lực này đến cùng là cái gì, mà hắn cảm thấy năng lực này cực kỳ trọng yếu, nếu là hắn có thể đồng thời có được phân tích phù văn, cùng đem phù văn tổ hợp lại năng lực, như vậy hắn đem sinh ra một loại chất đồng dạng biến hóa, thậm chí quản chi vẫn là vô ma phàm nhân chi thân, hắn có lẽ cũng có thể đi ra một ngày độc thuộc về chính hắn siêu phàm con đường. Mà tại buổi tối hôm nay, hắn từ S chỗ đó kiến thức đến cấp 3 ma pháp lập thể thuật thức về sau. Loại cảm giác này liền càng thêm khắc sâu, hắn hiện tại không. Hiểu được phù văn tổ hợp, mỗi một lần phân tích phù văn cùng ưu hóa ma pháp thuật thức, đều nhất định muốn dựa vào S vốn có ma pháp thuật thức mới được, cũng chính là nhất định phải tại ma pháp thuật thức cơ sở bên trên tiến hành phân tích. Cái này cấp 3 ma pháp lập thể thuật thức, hết thảy có 16 tầng, mỗi một tầng lại chia nhỏ là không gian 3 chiều phù văn tổ hợp công thức hình dạng, nhìn tựa hồ cực kỳ hoàn mỹ, mà ở trong mắt Hạo,